Câu lạc bộ Thiên Tài chương 1376 tới chương 1426. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Rất nhanh, hai người đã gặp Nam Cung Mộng Khiết trong phòng thí nghiệm. Cô ấy vẫn giữ phong cách ăn mặc như một sinh viên, trông như một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học, non nớt nhưng lại toát lên vẻ thông minh. Khuôn mặt bầu bĩnh kết hợp với cặp kính gọng đang khiến người ta khó có thể liên tưởng một cô gái như vậy với vị trí viện trưởng phòng thí nghiệm. Viện trưởng Nam Cung, chào cô. Vương Ca bắt tay với Nam Cung Mộng Khiết và tự giới thiệu. Lâm Huyền làm cầu nối cho hai người, đây là phó tổng giám đốc của công ty Rin, thực tế tất cả các công việc của công ty Rin đều do Vương Ca phụ trách. Nếu phòng thí nghiệm có nhu cầu về tài chính, thiết bị hoặc cần xử lý các vấn đề liên quan đến chính phủ, thì tìm Vương Ca sẽ phù hợp và hiệu quả hơn là tìm tôi. Điều đó tôi đã nhận ra. Nam Cung Mộng Khiết gật đầu, liếc nhìn Lâm Huyền, cậu đúng là cú đêm, ba ngày chẳng bao giờ thấy bóng dáng đâu, đến nửa đêm mới trả lời tin nhắn. Tôi cảm giác như đang trò chuyện với một người dơi, một ngày chỉ trao đổi được hai câu, thật sự là quá thiếu hiệu quả. Lâm Huyền cười gượng hai tiếng, vì vậy, để đảm bảo tiến độ nghiên cứu của chúng ta, tôi mới giới thiệu Vương Ca cho cô. Sau đó, Nam Cung Mộng Khiết dẫn hai người đi tham quan phòng thí nghiệm và báo cáo về tiến độ hiện tại của pin hạt nhân Vimo, dự kiến cuối năm nay có thể sản xuất được sản phẩm thí nghiệm đầu tiên trong phòng thí nghiệm. Sau đó, đến giữa năm sau, việc sản xuất hàng loạt sẽ không có vấn đề gì. Dù pin hạt nhân để chạy ô tô hay các thiết bị gia dụng công suất lớn cần phải nghiên cứu thêm, nhưng đối với pin hạt nhân Vimo dùng cho điện thoại di động, máy tính và các thiết bị điện tử công suất nhỏ, việc đưa vào thị trường vào năm sau là hoàn toàn khả thi. Về các vấn đề kinh doanh, chúng tôi làm khoa học không rành, còn về cách thức bán pin sau này, xin các anh hãy quyết định, chúng tôi chỉ cần tập trung nghiên cứu là được. Lâm Huyền gật đầu, rất hài lòng với tiến độ này, không tệ, thật sự rất tốt, còn sớm hơn cả dự đoán của tôi. Có vẻ như thế giới sắp phải đối mặt với một sự thay đổi lớn, năm 2024 này chắc chắn là một năm đáng ghi vào sử sách. Vương Ca trong chuyến đi này cũng đã hoàn toàn hiểu rõ về pin hạt nhân Vimo. Trong đầu anh ta liên tục tưởng tượng về bản đồ thương mại tương lai. Càng nghĩ càng tự tin. Quá tuyệt vời. Vương Ca tưởng tượng về những chiếc điện thoại dùng cả đời không hết pin, những chiếc ô tô không bao giờ cần sạc điện hay đổ xăng, những chiếc điều hòa, tủ lạnh, tivi trong nhà không cần cắm điện, có thể đặt ở bất cứ đâu và hoạt động suốt đời. Tuyệt. Quá tuyệt. Thời đại mới của đồ gia dụng. Tôi đã nhìn thấy tương lai tươi sáng của công ty riêng. Vương Ca mắt sáng rực lên, vỗ mạnh vào vai Lâm Huyền. Tuyệt quá, Lâm Huyền, đến khi pin hạt nhân Vimo ra mắt. Cậu có phá phách đến mấy, tiêu tiền lung tung thế nào đi nữa, công ty riêng cũng trụ vững. Chỉ cần công ty riêng trụ vững, ngân hàng Thái Mỗ cũng sẽ trụ vững. Nghe thấy câu này, Lâm Huyền nghĩ đến tương lai, đã hai giấc mơ rồi mà không thấy ngân hàng Thái Mỗ xuất hiện. Chẳng lẽ lời của Vương Ca lại trở thành sự thật? Có phải sự phát triển sau này của công ty riêng đã can thiệp hoặc làm ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng Thái Mỗ, nên mới khiến ngân hàng Thái Mỗ lại biến mất khỏi lịch sử? Nghĩ kỹ lại, ngân hàng Thái Mỗ vốn là một ngân hàng đơn lẻ hoạt động độc lập, việc liên quan quá nhiều đến công ty riêng có lẽ thực sự không phải là một quyết định tốt. Dù sao, những trọng trách mà hắn giao cho công ty riêng trong tương lai ngày càng nhiều, phòng thí nghiệm số 1, 2, 3 đều lần lượt phải nghiên cứu thiết bị xuyên thời không, pin hạt nhân Vimo và mũ điện kích não. Có phải do bước đi quá lớn, cuối cùng lại kéo tục ngân hàng Thái Mỗ? Hừm. Lâm Huyền vuốt cằm suy nghĩ. Rất có thể, rất có thể. Tốt nhất nên tìm thời gian để tách ngân hàng Thái Mỗ khỏi công ty Rin, làm cho hai bên độc lập hoàn toàn, không liên quan gì đến nhau. Như vậy, dù sau này, vào một thời điểm nào đó, công ty Rin thực sự phá sản, thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng Thái Mỗ. Đối với Lâm Huyền, công ty Rin tuy quan trọng, nhưng xét trên quy mô 600 năm, hắn vẫn coi trọng ngân hàng Thái Mỗ hơn. Buổi sáng hôm nay, việc giới thiệu Nam Cung Mộng Khiết và Vương Ca cho nhau đã xong, sau này hai người có việc gì cứ liên lạc trực tiếp, hắn sẽ không phải làm người trung gian truyền tin nữa. Trở về nhà, hắn ăn trưa đơn giản. Vẫn là nhạt nhẽo không vị. Có vẻ như tiệc liên hoan của Lê Thành hôm qua đã làm khẩu vị của mình trở nên khó chịu rồi. Nửa ngày trôi qua, Lâm Huyền vẫn tiếc nuối về xiên thịt cừu mà hắn chưa kịp cắn. Hôm nay phải vào giấc mơ sớm, đến làng kiểm vào 3 ngày, có lẽ sẽ kích hoạt được các tình tiết khác. Đánh răng, rửa mặt, thay quần áo ngủ, kéo rèm cửa. Lâm Huyền nằm lên giường và chìm vào giấc ngủ. Hù. Cơn gió mùa hè quen thuộc thổi qua, ánh nắng chói chang chiếu xuống. Dù nhắm mắt lại, Lâm Huyền vẫn có thể cảm nhận được ánh mặt trời đỏ được xuyên qua mí mắt, tạo nên một màu đỏ như máu. Xung quanh là tiếng ve kêu râm ran và tiếng chim sẻ ríu rít. Đi kèm với đó là mùi đất và hương lúa thơm ngát. Lâm Huyền biết rõ. Hắn lại đến cánh đồng lúa. Cánh đồng lúa của nhà Smith, kẻ đại xui xẻo. Mở mắt ra. Quả nhiên. Smith đội chiếc nón rơm lớn, với vẻ mặt đầy ngạc nhiên nhìn Lâm Huyền, cậu lo gì thế? Nhìn cậu thôi. Lâm Huyền đáp. Cậu đừng có mà chơi trò nhảm. Tôi rất khó đối phó đấy. Smith giơ cao lưỡi liềm, đừng dẫm lên lúa nhà tôi. Lâm Huyền nhìn xuống. Phát hiện ra đúng là mình đã sai, đã dẫm công lúa của Smith. À, xin lỗi nhé. Hắn vội nhảy ra, đứng lên mảnh đất cứng, dậm chân để rủ sạch bùn. Cậu xem này, Smith, có gì thì nói đàng hoàng. Cậu suốt ngày nói mấy câu lóng khắp nơi, sao không học chút gì hay ho hơn? Mà này, sao cậu không học tiếng phổ thông? Tôi nói chuẩn là tiếng phổ thông rồi đấy. Hiểu rồi, cậu đúng là cao thủ. Lâm Huyền phẩy tay, từ bỏ việc tiếp tục nói chuyện. Đi đây, Smith, cậu cứ cắt lúa của cậu đi. Smith không biết lẩm bẩm gì đó, rồi hừ một tiếng, mau đi đi. Tạm biệt nhé. Thời tiết thật nóng. Đi một lúc là mồ hôi đầm đìa. Lâm Huyền cuối cùng cũng theo tuyến đường cũ đến làng kiểm, suy nghĩ cách nào hiệu quả nhất, trực tiếp nhất để gia nhập làng kiểm. Dù sao thì cũng không nên tìm nhị trụ tử. Gã này với mình không hợp nhau, ngoài lần thứ năm trong giấc mơ khi giả vờ làm vợ chồng với CC, thì chưa lần nào nhị trụ tử nhìn mình vừa mắt. Thôi thì cứ tìm thẳng kiểm ca đi. Nhanh chóng, hắn tìm thấy kiểm ca trong nhà kho. Có vẻ như vị hoàng tử của làng này có địa vị không thấp, quyền lực không nhỏ, chắc thuộc dạng quản lý kho, một công việc béo bở. Chỉ với một câu, Lâm Huyền đã chinh phục được kiểm ca, Miêu là ý thức hệ, kiểm là siêu hình học. Trời đất! Đại kiểm Miêu vội vàng nắm lấy tay Lâm Huyền, tri kỷ của tôi đây rồi. Cậu đúng là con dung trong bụng tôi. Ừm. Anh cũng không cần cụ thể hóa đến mức ấy. Lâm Huyền nhìn xung quanh, sao không thấy mấy đệ của anh đâu? Họ đều đang làm việc trong làng, A Tráng đi sửa cửa gỗ cho nhà ở phía đông. Nhị trụ tử thì đang sửa bóng đèn ở nhà Smith, còn Tam Bàng thì đang dọn dẹp bể nước. Ồ, Lâm Huyền hiểu ra, tóm lại, ban kiểm vẫn là một dạng công ty dịch vụ. À không, đợi đã. Lâm Huyền nheo mắt nhìn đại kiểm Miêu, anh nói nhị trụ tử đang làm gì? Đang sửa bóng đèn ở nhà Smith đấy. Đại kiểm Miêu nhìn Lâm Huyền với ánh mắt như hỏi cậu bị điếc à, có gì sao? Không. Không có gì. Lâm Huyền lắc đầu. Chuyện trong nhà khó phân xử, thôi kệ vậy, kiểm ca. Anh không dẫn tôi đi gặp trưởng làng à? Trưởng làng à? Đại kiểm Miêu quay đầu, xoay người về phía nam, trưởng làng sắp lên núi săn bắn rồi, bây giờ chắc đang chuẩn bị xuất phát, nếu cậu muốn gặp cô ấy. Thì nhanh lên, chúng ta mau đi đến cổng làng phía bắc. Đại kiểm Miêu uốn éo thân mình, dẫn Lâm Huyền đi về phía bắc, tối nay, thành chủ Lê Thành của thành phố Đông Hải. Tôi biết rồi. Lâm Huyền cắt ngang. Trưởng làng muốn gửi một món quà mừng. Cái đó tôi cũng biết. Lâm Huyền lại cắt ngang. Tối nay tôi còn phải lái xe đi. Qua đoạn đó đi. Chủ yếu là con gái tôi nó. Chuyện học hành của con bé không có vấn đề gì đâu. Lâm Huyền đáp ngay. Đại kiểm Miêu dừng lại, nhìn Lâm Huyền với vẻ không kiên nhẫn. Này cậu em, cậu đang gấp đi đầu thai à hay là cậu sắp chết đến nơi rồi? Cậu gấp cái gì chứ? Để tôi nói hết câu đã. Cậu thế này làm tôi trông ngốc quá đấy. Nếu cậu biết hết mọi thứ, thì nói cho tôi nghe thực đơn của buổi tiệc liên hoan của thành chủ Lê tối nay xem nào. Lâm Huyền lần lượt kể ra, như thể rất quen thuộc. Ồ, đại kiểm Miêu lắng nghe rất chăm chú, hừm. Thật là thịnh soạn. Hắn ta nuốt một ngụm nước bọt, được, được lắm, tối nay thì không ăn ở nhà nữa, nhất định phải để bụng đói. Đúng vậy, cậu nói đúng, cái đầu gấu nhất định phải tranh được, cậu yên tâm cậu em, nếu tôi giành được cái đầu gấu, tôi sẽ chia nửa lưỡi và mắt cho cậu. Lâm Huyền giơ năm ngón tay ra. Không cần đâu. Nhanh chóng, hai người chạy bộ và cuối cùng cũng gặp được trưởng làng mắt xanh tại cổng làng. Cô ấy dường như không hề cảm thấy nóng. Trên người mặc bộ đồ săn bó sát, thắt lưng cắm đủ loại dao dài dao ngắn, đeo găng tay da gấu, trên lưng đeo cung tên và dây thừng. Nhìn qua đã thấy không dễ đối phó. Chẳng trách khi Lê Thành nhắc đến trưởng làng mắt xanh của làng kiểm, cũng đầy sự ngưỡng mộ. Đây chắc chắn là hiện thân thực tế của một người một mình trấn giữ biên cương, không ai có thể đụng đến. Trước đó, theo lời kể của Smith, làng kiểm thời kỳ đầu vì nằm gần núi và rừng nên thường xuyên bị các loài động vật hung dữ từ núi tấn công. Mỗi lần không mất gia súc thì cũng có người bị thương vong, rất thê thảm, dân làng ai cũng sợ hãi, tối đến chẳng ai dám ra khỏi nhà. Nhưng từ khi người phụ nữ mắt xanh tên là Diêm Kiều Kiều trở thành trưởng làng, mọi người đều háo hức chờ động vật từ trên núi xuống làng. Điều đó có nghĩa là có thể được ăn no nê những món ngon từ núi rừng. Chẳng hạn như lần trước khi đàn sói tấn công, trưởng làng cầm dao rượt theo, những người dân làng hiểu chuyện lập tức nổi lửa nấu nồi. Chỉ tiếc là, những năm gần đây, có lẽ tiếng tăm của trưởng làng Mắt Xanh cũng đã lan ra trong giới động vật. Vì vậy đã nhiều năm không có con vật nào liều lĩnh xuống núi. Điều này dẫn đến việc bây giờ làng Kiểm muốn bắt động vật hoang dã để tặng quà mừng cho Lê Thành, cũng phải cử trưởng làng lên núi săn gấu. Mấy con gấu này cũng thật là không biết điều. Trưởng làng Mắt Xanh nhìn thấy Lâm Huyền, vẫn như lần trước, kinh ngạc lấy bức ảnh trong lòng ra và hỏi Lâm Huyền là ai. Lần này, Lâm Huyền không trực tiếp nói với cô ấy, chỉ bảo rằng mình thực sự biết cô bé trong bức ảnh, nhưng chỉ gặp qua vài lần, không biết nhiều. Bởi vì hắn muốn trò chuyện nhiều hơn với cô gái từng 14 tuổi, sau đó là thiếu nữ 17, 18 tuổi và bây giờ là người phụ nữ 30 tuổi này. Trước đây trong giấc mơ thứ 6, có quá nhiều nhiệm vụ và thời gian quá gấp gáp, khiến hắn không có thời gian để giao tiếp với cô gái Mắt Xanh đó. Lâm Huyền đôi khi mong cô ấy chính là Diêm Kiều Kiều, đôi khi lại không mong cô ấy là Diêm Kiều Kiều. Tâm lý này thật mâu thuẫn. Mặc dù có vô số bằng chứng cho thấy cô gái Mắt Xanh năm 2624 có nhiều điểm chung với Diêm Kiều Kiều, nhưng điều đó thực sự có thể khẳng định họ là cùng một người không? Lâm Huyền không chắc chắn. Dù sao đi nữa, hai người trông khác nhau quá, trừ khi làm xét nghiệm DNA, nếu không rất khó để kết luận. Tất nhiên, cũng có cách đơn giản hơn. Đó là xác nhận qua cảm xúc. Như Diêm Kiều Kiều, dù mất đi ký ức, nhưng vẫn giữ được nỗi nhớ thương và sự gắn bó với cha mẹ. Đây là cảm xúc mà cô ấy không thể đánh mất ngay cả khi ký ức hoàn toàn mất đi. Vậy thì, trên người trưởng làng Mắt Xanh hiện tại thì sao? Cô ấy còn giữ lại những gắn bó này không? Cô ấy còn nhớ cha mẹ không? Hoặc, bây giờ cô ấy còn giữ lại cảm xúc gì? Bởi vì khả năng cao trưởng làng Mắt Xanh chính là Diêm Kiều Kiều, cũng có thể là con gái ruột của mình. Lâm Huyền, trong vai trò người cha, vẫn rất quan tâm và tò mò về cuộc sống của trưởng làng Mắt Xanh, muốn hiểu rõ hơn về cô ấy. Có thể cho tôi cùng lên núi săn bắn với cô không? Lâm Huyền hỏi, tôi có thân thủ khá tốt, mặc dù không đảm bảo sẽ giúp cô bắt được gấu, nhưng ít nhất cũng không làm vướng chân, có thể hỗ trợ cô những việc lặt vặt. Đương nhiên là được. Trưởng làng Mắt Xanh rút từ thắt lưng ra một con dao ngắn, ném cho Lâm Huyền, cầm lấy đi, dùng để chặt cành cây, nếu gặp phải động vật hoang dã thì không cần ra tay, tôi sẽ xử lý. Sau đó, cô ấy dùng tay căng một sợi dây da bò, buộc gọn mái tóc đen dài thành một búi cao. Lắc nhẹ đầu, rồi dẫn Lâm Huyền đi lên núi. Trên đường đi, cô đi trước mở đường, Lâm Huyền theo sau. Cảnh tượng này khiến Lâm Huyền có cảm giác quen thuộc, giống như khi nắm tay Diêm Kiều Kiều đi dạo trong công viên Disney vậy. Chỉ là thứ tự trước sau đã thay đổi. Nghe nói cô đã tỉnh dậy từ khoang ngủ đông được hơn chục năm rồi. Lâm Huyền hỏi. Trưởng làng Mắt Xanh vừa mở đường, vừa gật đầu, nói chính xác là gần 13 năm rồi. Những năm qua cô sống vui vẻ chứ? Có. Có điều gì phiền muộn không? Không có. Trưởng làng Mắt Xanh lắc đầu, tôi thấy rất vui, mặc dù không biết trước khi ngủ đông cuộc sống của tôi thế nào, nhưng 13 năm sống từ một cô bé trở thành trưởng làng này, tôi nghĩ đây là khoảng thời gian hạnh phúc và vui vẻ nhất trong cuộc đời mình. Vì vậy, tôi cũng thường nghi ngờ liệu tôi có thực sự là cô bé mặc váy công chúa trong bức ảnh không. Thứ nhất, chúng tôi trông hoàn toàn không giống nhau. Thứ hai, cô bé trong ảnh này rõ ràng là một đứa trẻ được nuông chiều, chắc chắn sống một cuộc sống rất cao quý. Nếu tôi thực sự là cô ấy, liệu tôi có thể cảm thấy hạnh phúc trong một ngôi làng như thế này không? Trước đây trưởng làng Trần Hòa Bình đã dạy chúng tôi rằng, từ xa hoa mà sống kham khổ thì khó khăn. Tôi luôn cho rằng lý do tôi cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại là vì cuộc sống trước khi ngủ đông của tôi rất tồi tệ, rất đáng thất vọng. Vì thế khi so sánh mới thấy cuộc sống hiện tại tươi đẹp như vậy. Lâm Huyền nhìn vào bóng dáng khỏe khoắn của cô ấy mà không nói gì. Chặt thêm vài cành cây. Sau khi chặt được vài cây, hắn mới nhẹ nhàng hỏi, tại sao cô lại nghĩ rằng cuộc sống trước khi ngủ đông của mình rất tồi tệ? Bởi vì trong tủ đồ của khoang ngủ đông của tôi không có bất kỳ thứ gì được để lại. Trưởng làng Mắt Xanh quay đầu lại, dùng đôi mắt xanh biếc nhìn Lâm Huyền một lần, rồi tiếp tục đi về phía trước. Trưởng làng Trần Hòa Bình đã nói với tôi rằng trong mỗi tủ đồ của khoang ngủ đông, ít nhiều đều có một số giấy tờ tùy thân, thư từ, sổ tay ký ức, ổ cứng lưu trữ ký ức, hoặc những thứ tương tự. Nhưng riêng trong tủ đồ của tôi, chẳng có gì cả, chỉ có duy nhất một bức ảnh như thế này. Nếu cuộc sống trước khi ngủ đông của tôi rất viên mãn, rất hạnh phúc, rất vui vẻ, thì tại sao tôi không để lại cho mình một chút gì đó để kỷ niệm, để nhớ lại? Ít nhất, tôi cũng nên biết mình là ai chứ. Thật ra không giấu gì cậu, tôi thường ngồi nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó, nhưng mỗi lần nhìn cô bé trong ảnh, tôi đều cảm thấy rất lạ lẫm. Bao gồm cả hai người đứng sau, một nam một nữ, cái cảm giác gia đình đó, tôi cũng thấy rất xa lạ. Lâm Huyền dừng bước, vậy Cô có bao giờ nghĩ đến cha mẹ mình không? Có bao giờ nghĩ rằng mình cũng có ba mẹ như người khác không? Không. Trưởng làng mắt xanh trả lời một cách dứt khoát, chưa bao giờ. Từ trước đến giờ, tôi thực sự không quan tâm đến việc hai người đứng sau trong bức ảnh là ai, họ có phải là cha mẹ của tôi hay không cũng không quan trọng. Dù sao thì họ cũng không còn ở đây nữa, và tôi cũng không có ấn tượng gì về họ. Điều duy nhất tôi quan tâm, luôn quan tâm, là cô bé trong bức ảnh. Tôi thực sự muốn biết, liệu tôi có phải là cô ấy, liệu cô ấy có phải là tôi, liệu tôi có phải là Diêm Kiều Kiều. Lâm Huyền bắt kịp bước chân của cô, không hiểu lắm về suy nghĩ của cô ấy. Nếu cô không quan tâm quá khứ, thì tại sao lại bận tâm đến việc mình là ai? Tôi cũng không rõ. Trưởng làng mắt xanh lắc đầu, hướng về một đỉnh núi khác, nhưng thực ra, trong lòng tôi luôn có một chấp niệm. Chấp niệm. Nghe đến từ khóa này, Lâm Huyền bắt đầu chú ý, chấp niệm gì? Chính là điều tôi vừa nói, tôi không quan tâm cô bé trong ảnh là ai, không quan tâm hai người trong ảnh là bố mẹ tôi hay không, thậm chí cũng không quan tâm tôi là ai. Tôi chỉ muốn biết tên tôi có phải là Diêm Kiều Kiều hay không, chỉ vậy thôi, tôi chỉ muốn biết tên mình, hoặc có thể nói, tôi chỉ rất muốn có một cái tên. Lâm Huyền mỉm cười, đúng là một suy nghĩ kỳ lạ, trên thế giới này ai cũng có tên của mình, tại sao cô lại quan tâm đến điều này? Vậy nên tôi cũng không hiểu được. Trưởng làng mắt xanh vẫy tay, nhưng gọi là chấp niệm, không phải là như vậy sao? Nếu tên của tôi thực sự là Diêm Kiều Kiều, thì tôi chắc chắn sẽ rất vui. Tại sao? Lâm Huyền hỏi. Không vì sao cả. Trưởng làng mắt xanh mỉm cười, giọng cô trở nên mềm mại hơn, tôi chỉ nghĩ. Cái tên Diêm Kiều Kiều nghe thật hay. Tiếp tục. Trưởng làng mắt xanh vẫn tiếp tục mở đường phía trước, Lâm Huyền lặng lẽ đi theo sau, hai người không còn trao đổi thêm gì nữa. Lâm Huyền lần này đi theo cô lên núi săn bắn. Mục đích ban đầu của hắn là muốn từ cô lấy được một số thông tin. Dù cô ấy đã mất trí nhớ, nhưng có lẽ có thể khai thác từ khía cạnh cảm xúc. Nhưng mọi chuyện không diễn ra như mong đợi. Thông tin ngày càng trở nên mơ hồ hơn. Người phụ nữ mắt xanh trước mặt, Lâm Huyền từng gặp cô ấy khi cô khoảng 17, 18 tuổi. Hắn có thể cảm nhận được. Cô ấy thực sự rất thích cái tên Diêm Kiều Kiều. Giống như bức ảnh đó, cô ấy đã nói rằng mình không hề quan tâm ba người trong bức ảnh là ai, hoàn toàn không để tâm. Điều cô ấy quan tâm chỉ là cái tên Diêm Kiều Kiều được ghi ở phía sau, liệu nó có thuộc về cô ấy hay không? Lâm Huyền cảm thấy khó hiểu. Nếu người phụ nữ mắt xanh trước mặt này thực sự là Lâm Ngu Hề, người đã dắt hắn vào ngày 7 tháng 7 và kích hoạt lần bài dị thời không thứ hai, tại sao suy nghĩ của cô ấy lại thay đổi nhiều như vậy? Không đúng. Lâm Huyền bất ngờ nhận ra. Có vẻ như, từ trước đến nay, hắn luôn xem Diêm Kiều Kiều và Lâm Ngu Hề là cùng một người. Mặc dù, từ góc độ sinh học, họ thực sự là cùng một người. Nhưng, cùng một cơ thể, nhưng có cuộc đời và ký ức khác nhau, liệu có thể coi là cùng một người không? Câu hỏi này, Lâm Huyền đã nghĩ đến từ lâu, nhưng vẫn chưa tìm ra câu trả lời chính xác. Giống như trưởng làng mắt xanh trước mặt, cô ấy thực sự rất khác với Diêm Kiều Kiều năm 2024. Nhưng nếu so sánh cô ấy với Lâm Ngu Hề trước đây thì sao? Có vẻ lại có khá nhiều điểm tương đồng. Vậy nên vấn đề then chốt là, nếu một ngày nào đó, Diêm Kiều Kiều khôi phục ký ức và trở lại thành cô gái mắt xanh, khi đó, liệu ký ức của Lâm Ngu Hề có làm cho ký ức của Diêm Kiều Kiều biến mất không? Nếu ký ức của Diêm Kiều Kiều biến mất, thì cô ấy sẽ hoàn toàn trở thành thích khách thời không Lâm Ngu Hề, tiến hành truy bắt hắn mà không có chút tình cảm nào, thậm chí sát hại. Qua video bắt giữ mà Lâm Ngu Hề đã quay trước đó có thể thấy, cô ấy có quyền trực tiếp giết chết hắn. Mặc dù lựa chọn tốt nhất chắc chắn là bắt giữ, đông lạnh và đưa đến tòa án thời không xét xử. Nhưng bây giờ đã không còn tòa án thời không nữa, cũng không còn cục cảnh sát thời không, liệu có khả năng Lâm Ngu Hề sẽ tự tuyên án tử hình cho hắn và thực hiện ngay lập tức không? Hiện tại, còn 20 ngày nữa là đến ngày 7 tháng 7. Diêm Kiều Kiều vẫn chưa có dấu hiệu gì của việc khôi phục ký ức, và hạt thời không ở trạng thái liên kết cũng không có dấu hiệu phục hồi năng lượng. Lâm Huyền thực sự không thể nghĩ ra còn cơ hội nào có thể giúp Diêm Kiều Kiều khôi phục ký ức. Chẳng lẽ là do các quy luật thời không khác? Hắn đã rất lâu rồi không lĩnh hội được quy luật thời không mới nào. Cảm giác như tiến độ của rất nhiều việc xung quanh hắn đều bị mắc kẹt một cách khó hiểu. Hy vọng sau khi gia nhập câu lạc bộ thiên tài, mình sẽ tìm được cách giải quyết những vấn đề này. Cạch. Lâm Huyền chặt đứt cành cây chắn đường, tăng tốc độ để theo kịp trưởng làng mắt xanh. Phải nói rằng, việc tìm kiếm gấu trong rừng núi thực sự không dễ dàng. Hầu hết đều phải dựa vào thị giác và khứu giác của trưởng làng mắt xanh, cô ấy có thể nhìn thấy rõ ràng dấu chân, dấu vuốt của gấu xám, sau đó dùng khứu giác để ngửi thấy mùi phân của gấu, quả thật là một thợ săn bẩm sinh. Lâm Huyền hoàn toàn không nghi ngờ gì về sức mạnh của những kẻ hủy diệt này. Hắn từng bị truy sát. Hắn từng trải qua góc nhìn của một con gấu xám. Tự nhiên hắn biết trưởng làng Mắt Xanh mạnh mẽ đến mức nào. Soạt. Trưởng làng Mắt Xanh giang tay ra chặn Lâm Huyền lại, tìm thấy rồi. Lâm Huyền lập tức trở nên tỉnh táo, nhìn xung quanh, ở đâu? Đằng kia. Trưởng làng Mắt Xanh chỉ về một hướng phía trước. Lâm Huyền nheo mắt nhìn xa. Quả thật. Ánh hoàng hôn chỉ còn một chút nữa là chìm vào bóng tối, và chính nhờ vào chút ánh sáng cuối cùng này, Lâm Huyền mới khó khăn lắm nhìn thấy một bóng gấu đen, rất xa. Vậy bước tiếp theo của chúng ta là gì? Lâm Huyền nhìn sang bên trái để quan sát môi trường, sau đó nhìn sang phải, chúng ta. Cô ấy đâu rồi? Hắn chớp chớp mắt. Vừa mới quay đầu sang trái một chút, tại sao trưởng làng ở bên phải đã biến mất rồi? Chợt, hắn nhận ra điều gì đó. Vội vàng đứng dậy và nhìn về phía trước. Chỉ thấy một bóng đen lao nhanh thẳng về phía con gấu xám. Hành động đơn giản, tấn công trực diện. Sau đó, chỉ vài cú mạnh mẽ, con gấu xám chưa kịp phản ứng đã bị bẻ gãy, rồi bị trói chặt như một chiếc bánh chưng. Gì? Lúc này, con gấu xám ngây người ra, giống như đại kiểm miêu ngơ ngác. Tuy nhiên, hoàn toàn không có cơ hội cho nó kêu tiếng thứ hai. Trưởng làng Mắt Xanh nhanh chóng trói chặt miệng nó lại, ngoài tiếng rên rỉ thì không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào khác. Cứ thế, khi Lâm Huyền chạy đến trước mặt con gấu xám, nó đã bị trói chặt, không thể cử động. Trưởng làng Mắt Xanh bên cạnh cũng phủi tay, mỉm cười nhẹ, xong rồi, lấy nó làm quà mừng cho thành chủ Lê, cậu thấy sao? Lâm Huyền cảm thấy khó tả, không biết nên diễn tả thế nào. Hắn và con gấu này, không hiểu sao lại có cảm giác cùng một nguồn gốc. Nhưng không may. Hôm nay hắn vẫn cần con gấu xám này làm bước đầu để tiến vào thành phố Đông Hải. Lâm Huyền đành bước lên, nhẹ nhàng vuốt đầu con gấu xám, an ủi, yên tâm đi. Tối nay tôi sẽ không ăn mắt của cậu. Con gấu xám ngay lập tức trợn to mắt, nhìn Lâm Huyền với vẻ mặt hoảng sợ. Đúng lúc Lâm Huyền đang nghĩ cách làm sao để đưa con gấu xám nặng nửa tấn này xuống núi, trưởng làng Mắt Xanh đã quay lưng lại, nắm lấy con gấu trói chặt và vác lên lưng, rồi quay đầu lại nhìn Lâm Huyền một cái, đi theo. Sau đó, cô bước đi nhẹ nhàng xuống núi. Lúc này, Lâm Huyền mới thực sự hiểu được, trong khoảng thời gian ở Mỹ, mình đã chiến đấu với loại quái vật nào. Và đó còn là hai quái vật. Nhìn theo cách này, trận chiến giữa Lâm Ngu Hề thật và giả vẫn còn có phần văn minh. Có lẽ là do tư duy chiến tranh hiện đại đã ràng buộc suy nghĩ của họ, khiến cả hai dù là trong trận chiến bằng phương tiện hay súng đạn đều rất giữ quy tắc. Nếu thực sự để trưởng làng Mắt Xanh bây giờ đấu với họ, chắc chắn cô sẽ ném mọi thứ có thể, chẳng ai đánh nhau văn minh như vậy. Suốt quãng đường, Lâm Huyền theo sau cô. Nghe tiếng con gấu xám khóc trên rỉ, hắn đã suy nghĩ kỹ về việc mình sẽ trốn ở đâu vào ngày 7 tháng 7. Nếu trước ngày 7 tháng 7 không tìm ra cách ngăn Diêm Kiều Kiều khôi phục ký ức, thì đến ngày 7 tháng 7, không thể đấu lại cũng phải trốn cho nhanh. Hắn sẽ tự liên hệ với Cục An ninh Quốc gia, yêu cầu họ bảo vệ hắn. Còn về việc xử lý Diêm Kiều Kiều thế nào? Chuyện đó để sau hãy nghĩ. Cứ để cô ấy tự lo liệu số phận của mình. Đối mặt với việc con gái ruột giết cha để chứng đạo, Lâm Huyền thực sự không còn cách nào khác. Không lâu sau, trưởng làng Mắt Xanh vác con gấu xám trở về làng kiểm. Đại kiểm Miêu đã chờ đợi không thể kiên nhẫn hơn nữa, hô hào mọi người nâng con gấu xám lên xe tải điện và lập tức muốn xuất phát đến thành phố Đông Hải. Hắn ta vẫy tay với Lâm Huyền, đi nào cậu em, đi ăn tiệc thôi. Lúc này Lâm Huyền mới nhận ra, vì hắn đã tiết lộ trước thực đơn cho đại kiểm Miêu, nên hắn ta đã quyết định không ăn ở nhà mà chuẩn bị bụng đói để đến đó ăn uống thỏa thích. Nhị trụ tử nhìn thấy đại kiểm Miêu khởi động xe, rất ngạc nhiên, đại ca. Anh không về nhà ăn cơm sao? Chị dâu đã nấu xong hết rồi. Hôm nay không ăn ở nhà nữa. Đại kiểm Miêu quay vô lăng lùi xe, vì trưởng làng về sớm, nên phải sớm mang những thứ này đến cho thành chủ Lê. Nhưng nếu anh không về ăn thì cơm chị dâu nấu sẽ bị lãng phí mất. Nhị trụ tử hét lớn, vò vò tay, hay để em đi tìm chị dâu, ăn thay anh nhé. Tùy cậu thôi. Đại kiểm Miêu chẳng để tâm, đạp ga chuẩn bị đi. Dừng lại. Lâm Huyền gọi hắn ta, sao anh lại có thể yên tâm về nhị trụ tử như vậy? Chỉ có hai bát cơm thôi mà, có gì to tát đâu. Đại kiểm Miêu không chút quan tâm, mọi người đều là anh em, vốn dĩ nên ăn chung một nồi cơm. Lâm Huyền vỗ vai hắn ta, tâm lý của anh đúng là của người sống thọ, không lạ khi anh sống dai như vậy. Tất nhiên tôi sống dai rồi. Đại kiểm Miêu tự hào, cậu biết không? Khi tôi được sinh ra. Tôi biết rồi. Lâm Huyền ngắt lời. Ngôi làng này sở dĩ. Bỏ qua đi. Rèn. Đại Kiểm Miêu đập mạnh ga, xe tải điện bất ngờ tăng tốc, hắn ta nhìn Lâm Huyền với vẻ khinh miệt, nói chuyện với cậu chẳng vui chút nào. Suốt đường đi, trong tiếng rên rỉ của con gấu xám ở thùng xe phía sau, xe tải điện lại một lần nữa đến thành phố Đông Hải. Sau khi dỡ hàng, Đại Kiểm Miêu đi tìm Lê Thành để bàn về việc nhập học của con gái. Lâm Huyền không đi cùng hắn ta, mà trực tiếp đến đóng lửa ở quảng trường để tìm CC, và như mong đợi, hắn thấy Lê Ninh Ninh bế một đứa trẻ sơ sinh đến quảng trường. Đó là Lê Ninh Ninh, à, nhìn thấy diện mạo mới của Lê Ninh Ninh, Lâm Huyền không nhịn được cười. Lê Ninh Ninh, người trước đây mặc bộ đồ đen bó sát như một đặc vụ, giờ đây lại mặc váy dài màu vàng nhạt, tóc được tết thành hai bím xinh xắn thả nhẹ trên vai. Hoàn toàn thay đổi phong cách. Từ vẻ gợi cảm quyến rũ, cô đã chuyển sang phong cách ngọt ngào dễ thương. Đúng với độ tuổi của cô ấy. Lâm Huyền khẳng định, có vẻ như Lê Ninh Ninh ở thế giới này cũng sống rất hạnh phúc. Chắc chắn rồi. CC nói, dù sao cô ấy cũng là con gái của thành chủ Lê, tất nhiên sẽ được yêu thương vô cùng. Anh có muốn nhìn em bé không? Chúng ta có thể lại gần một chút. Lâm Huyền gật đầu, cùng CC tiến lại gần Lê Ninh Ninh. Chào. Lâm Huyền vẫy tay chào. Mặc dù hắn và CC đều rất quen thuộc với Lê Ninh Ninh, nhưng đối với Lê Ninh Ninh, họ thực sự là những người xa lạ. Quả nhiên. Lê Ninh Ninh ngẩng đầu nhìn hai người, ánh mắt đầy vẻ lạ lẫm, các anh. Đến từ ngôi làng nào bên ngoài sao? Trước đây tôi chưa từng thấy các anh ở thành phố Đông Hải. Đúng vậy. Lâm Huyền mỉm cười nhẹ, tôi đến từ làng Kiểm. À làng Kiểm à, Lê Ninh Ninh bật cười, các anh có một trưởng làng rất lợi hại, mắt của cô ấy rất đẹp. Lúc này, đứa bé trong lòng cô bỗng kêu lên một tiếng, nhưng sau đó lại đổi tư thế và ngủ tiếp. Lê Ninh Ninh vội vàng dỗ dành. Lâm Huyền đổi góc nhìn, từ bên cạnh có thể thấy được khuôn mặt của đứa bé trong tã lót. Rất trắng trẻo. Nhìn vào các đường nét trên khuôn mặt, gần như giống hệt với Lê Ninh Ninh. Và hắn còn nhận thấy. Lần này, đôi tay của Lê Ninh Ninh trắng trẻo như cọng hành, rất mịn màng, không còn những vết chai đáng sợ nữa. Trong giấc mơ thứ hai, Lê Ninh Ninh mỗi ngày đều leo tường nhặt rác, tay cô đầy vết chai dày cộm. Thậm chí khi Lâm Huyền nhận lấy chiếc bùa bình an từ tay cô, hắn cảm giác như đang chạm vào một mảnh giấy nhám. Trong giấc mơ thứ ba, sau khi cha mẹ cô qua đời trong một tai nạn nhảy dù, Lê Ninh Ninh lén lút tập nhảy dù, và việc tập luyện lâu dài cũng khiến tay cô đầy vết chai, thô ráp. Cuối cùng, trong giấc mơ thứ bảy, cô đã có thể trở thành một cô gái bình thường. Cuối cùng, Lê Ninh Ninh đã có thể sở hữu đôi bàn tay mềm mại, mịn màng của một thiếu nữ. Em gái của cô thật đáng yêu. Lâm Huyền khen ngợi. Cảm ơn. Lê Ninh Ninh nghe thấy lời này rất vui, còn vui hơn cả khi được khen ngợi chính mình. Đã đặt tên cho bé chưa? Lâm Huyền hỏi. Chưa. Lê Ninh Ninh lắc đầu, cha tôi nói, tôi có thể đặt tên cho em gái, nhưng tôi vẫn chưa biết nên đặt tên gì. Việc đặt tên không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Lâm Huyền bắt đầu đưa ra lời khuyên, tôi cảm thấy rất nhiều cái tên hay đều đủ đơn giản, giống như tên của cô vậy. Càng đơn giản, cái tên nghe càng mạnh mẽ và dễ chịu. Ngược lại, nếu cố tình sử dụng những từ hiếm để làm cho tên văn vẻ hoặc mang ý nghĩa sâu sắc, thì lại khiến cái tên mất đi ý nghĩa ban đầu của nó. Bản chất của cái tên là để gọi, để giao tiếp mà. Vì vậy, tôi nghĩ cô không cần phải quá băn khoăn khi nhìn thấy em gái, như bây giờ, điều đầu tiên cô nghĩ đến là từ nào, cái tên nào. Có lẽ đó chính là cái tên cô có thể đặt cho bé. Dù đơn giản hay bình thường, cái tên chứa đựng tình cảm của cô sẽ thực sự thể hiện mong muốn và hy vọng của cô dành cho bé. Hắn nhún vai, đó là quan điểm của tôi, chỉ là một chút suy nghĩ cá nhân. Lê Ninh Ninh lắng nghe. Cảm thấy rất có lý. Cô ngẩng đầu nhìn Lâm Huyền, có vẻ như anh rất có kinh nghiệm, anh có con rồi à, tôi có. Lâm Huyền đáp, cũng là một cô con gái. Cái gì? CC đứng cạnh mở to mắt, anh có con sao? Cô ấy cảm thấy điều này thật khó tin. Vì trong ba mảnh ký ức về Lâm Huyền, không hề có con cái, và hắn ta không phải chỉ xuất hiện vào ngày 28 tháng 8 năm 2624 thôi sao? Anh sinh con khi nào vậy? CC ngạc nhiên hỏi, điều này không có trong mảnh ký ức của tôi. Lê Ninh Ninh vẫn rất tò mò, tiếp tục hỏi, vậy anh đã đặt tên cho con gái của mình là gì? Diêm Kiều Kiều. Lâm Huyền cười nói, nhưng không phải tôi đặt, mà là mẹ của bé đặt. Mẹ của bé? CC chớp mắt nhanh, hả? Không đúng. Diêm Kiều Kiều, chẳng phải là trưởng làng của làng Kiểm sao? Anh đang nói đùa à, đúng vậy. Lê Ninh Ninh cũng nhận ra mình bị trêu chọc, khẽ hừ một tiếng nhìn Lâm Huyền, anh cũng dám đùa về trưởng làng Diêm, cẩn thận cô ấy đấm vỡ đầu anh đấy. Nói xong, cô làm một bộ mặt nghịch ngợm với Lâm Huyền, rồi ôm em gái rời đi. CC rất bất mãn nhìn Lâm Huyền. Lâm Huyền, có những chuyện đùa được, nhưng có những chuyện thì không. Anh đến từ làng Kiểm, chắc chắn biết trưởng làng Diêm lợi hại thế nào. Nếu cô ấy biết trò đùa này, thật sự sẽ vặn cổ anh đấy. Ừ, Lâm Huyền khẽ thở dài, tưởng tượng cảnh đầu mình bị vặn gãy, ai mà chẳng nghĩ thế. Sau đó, hai người họ tìm thấy Đại Kiểm Miêu và tham gia vào bữa tiệc lớn, ăn uống thỏa thích. Đại Kiểm Miêu vẫn giành được cái đầu gấu xám, rồi đào một con mắt ra và đưa cho Lâm Huyền. Không ăn. Lâm Huyền vẫy tay từ chối, tôi đã hứa với nó rồi, không ăn mắt của nó. Vậy lưỡi thì sao? Đại Kiểm Miêu thò bàn tay béo ú vào miệng con gấu, kéo ra cái lưỡi dài. Thôi thôi, anh tự ăn đi, chúng tôi lát nữa ăn vài xiên thịt cừu là được. Đến khi trời về khuya, những xiên thịt cừu cuối cùng cũng được nướng xong, Lâm Huyền và CC cầm một ít, rời khỏi bữa tiệc và ngồi trên bồn hoa ở quảng trường, ăn dưới ánh trăng. Nhấm nháp miếng thịt cừu lớn, ngọt ngào trong miệng, Lâm Huyền ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng sáng trắng trên bầu trời đêm, thật ra, thế giới này vẫn còn những điều tiếc nuối. Hắn cúi đầu, nhìn CC, trong mảnh ký ức của cô, có thông tin về bà lão Trịnh Tưởng Nguyệt không? CC gật đầu, là vị trưởng làng ở làng Rinh trong mảnh ký ức anh đã dạy tôi khiêu vũ. Chính là bà ấy. Lâm Huyền nói khẽ, trong thế giới này, bà ấy chắc chắn đã không thể như mong đợi mà đến được mặt trăng. Bởi vì Jax đã bị giết và bị thay thế bởi kẻ giả mạo. Kẻ giả mạo đó tự nhiên sẽ không nhớ đến, cũng như không thực hiện lời hứa với Trịnh Tưởng Nguyệt. Kẻ giả mạo đó thậm chí không chịu mỗi 2 năm gửi một chuyến xe buýt vũ trụ về trái đất, chứ đừng nói đến việc đặc biệt phóng một con tàu lên mặt trăng cho Trịnh Tưởng Nguyệt. CC suy nghĩ một lúc, nếu theo lời anh nói, thì hiện tại trên sao hỏa, tình hình vẫn chưa biết ra sao. Có khả năng nào kế hoạch di cư lên sao hỏa chỉ là một trò lừa đảo, một màn trình diễn? Hoặc có thể, họ chẳng hề có ý định phát triển sao hỏa, chỉ là đang diễn lại kế hoạch di cư của Jax theo đúng lịch sử để che mắt thế gian. Lâm Huyền ăn nốt miếng thịt cừu cuối cùng. Ném bỏ xiên thịt trong tay, hắn cúi đầu nhìn đàn kiến đang rầm rộ vận chuyển thức ăn thừa trên mặt đất. Thời gian gần đây, tôi luôn suy nghĩ về một vấn đề. Đó là, rốt cuộc tương lai như thế nào mới là tương lai tốt nhất đối với loài người? Tôi từng nghĩ rằng tương lai hiện tại chính là tương lai tốt nhất, nhưng giờ đây tôi nhận ra vấn đề này thực sự là một câu hỏi sai lầm. Ở bất kỳ thời đại, bất kỳ thế giới, bất kỳ tương lai nào, đều có những người sống tốt và những người sống không tốt, đều có người thành công và người thất bại, đều có người hạnh phúc và người đau khổ. Thế giới này cũng vậy, khi nhìn vào bề mặt, phần lớn mọi người đều hạnh phúc, nhưng trong những góc khuất, Angelica bị gọi là bà điên, Trịnh Tưởng Nguyệt không thể lên mặt trăng, Jax cũng đã sớm qua đời, và chúng ta cũng chưa tìm thấy két sắt. Vậy nên, câu hỏi này thực sự có câu trả lời không? Lâm Huyền giơ tay ra, tôi hoàn toàn không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào, vì bất kể trả lời ra sao, dường như câu trả lời đều là chủ quan, ích kỷ, phiến diện. Bất kỳ tương lai nào mà tôi nghĩ là tốt nhất, chắc chắn sẽ là tương lai tồi tệ nhất đối với một số người. Vậy làm sao mà trả lời được? CC lắng nghe lời Lâm Huyền. Suy nghĩ một lúc. Cô ấy nhẹ nhàng nói, thực ra, nếu anh hỏi tôi câu hỏi này, tôi sẽ không nghĩ phức tạp như vậy. Cô chống hai tay lên bồn hoa, đùng đưa đôi chân nhỏ, có lẽ tôi chỉ đơn giản nói với anh rằng tương lai có ngày mai mới là tương lai tốt nhất, mới là tương lai duy nhất có ý nghĩa. Lâm Huyền ngồi thẳng lên, sao lại nói vậy? CC nghiêng đầu, chỉ đơn giản là nghĩa đen của từng ngày mai, không có ý nghĩa sâu xa nào cả. Anh thấy đấy, anh đã nói với tôi, và đã chứng minh nhiều lần, rằng tất cả các thế giới đều sẽ bị hủy diệt vào lúc 0 giờ 42 phút ngày 29 tháng 8 năm 2624 bởi ánh sáng trắng bí ẩn. Nếu thế giới đều bị hủy diệt, định mệnh của con người sẽ bị tuyệt diệt vào ngày này. Thì việc thảo luận về tương lai chẳng có chút ý nghĩa nào, bởi vì con người căn bản không có tương lai. Giống như thế giới này, anh thấy họ có vẻ hạnh phúc, nhưng đứa trẻ trong vòng tay của Lê Ninh Ninh sẽ mãi mãi không lớn lên, con gái của Đại Kiểm Miêu sẽ mãi mãi không thể đến Đông Hải để đi học, hệ thống sưởi ấm của viện trưởng Cao Văn sẽ mãi mãi không thể bật được nước nóng. Đây không phải là vấn đề của họ, mà là thế giới này đã chấm dứt, họ không có cơ hội để thấy ngày mai, vì vậy tất cả đều đã định sẵn là vô ích. Đồng thời, nói đến đây, CC cười khẽ, thực ra tôi cũng có chút tư lợi, vì ngày 29 tháng 8 là sinh nhật của tôi, tất nhiên tôi hy vọng thế giới không bị hủy diệt vào ngày này. Dù chỉ là kéo dài thêm một ngày cũng tốt. Tốt nhất là cho tôi một sinh nhật tròn 20 tuổi. Nói xong, cô ngẩng đầu, ánh mắt phản chiếu ánh trăng, nhìn Lâm Huyền, suy nghĩ này có phải hơi tham lam không? Lâm Huyền đối diện với ánh mắt của cô. Không nói gì. Hắn không nghĩ đó là tham lam. Đó chỉ là một mong muốn rất bình thường đến tột cùng. Nhưng đối với những thiên niên trụ, họ mãi mãi không thể qua được sinh nhật 20 tuổi. CC là vậy. Sở An Tình cũng vậy. Trương Vũ Thiến cũng vậy. Trong suốt hàng trăm năm, hàng chục thiên niên trụ đã trải qua điều đó. Họ chỉ có thể sống ở tuổi 19, mãi mãi không thể bước qua ngưỡng cửa 20 tuổi. 20 tuổi. Lâm Huyền khẽ nói, 20 tuổi, quả thực là một độ tuổi rất có ý nghĩa. Đặc biệt là đối với cô, có lẽ 20 tuổi thực sự là sinh nhật khó khăn nhất để vượt qua. CC gật đầu, nhờ anh nhắc nhở, tôi cũng nhận ra. Trong tất cả các mảnh ký ức của tôi, không có mảnh nào mà tôi vượt qua tuổi 20. Điều này có nghĩa là, trong mọi thế giới, tôi đều chết ở tuổi 19, vào ngày cuối cùng của tuổi 19. Thực ra, những lời này nói ra thì nhẹ nhàng, nhưng khi nghĩ lại, đôi khi cảm thấy rất nặng nề. Cuộc đời của một người 19 tuổi rất ngắn ngủi, nếu có thể. Tất nhiên tôi muốn sống qua tuổi 20, để nhìn thấy thêm thế giới này. Tiện thể, còn có thể nhận thêm một món quà sinh nhật nữa. Nghe đến đây, Lâm Huyền mỉm cười một cách khó hiểu, rồi tiếp tục nói theo, nếu một ngày nào đó, cô thực sự có thể mừng sinh nhật 20 tuổi, cô muốn món quà sinh nhật nào nhất? Hắn cứ nghĩ rằng CC sẽ suy nghĩ một lúc. Nhưng không ngờ, cô lại nói ngay lập tức, pháo hoa. Nói đến từ này, ánh mắt của CC sáng lên, tôi rất muốn nhận được một món quà. Là pháo hoa dành riêng cho tôi. Hả? Lâm Huyền có chút bất ngờ. Không ngờ đó lại là câu trả lời này. Sao lại thế nhỉ? Theo hắn, câu trả lời này có phần quá tầm thường. Chỉ là pháo hoa thôi mà. Dù ở thời đại nào, pháo hoa thực ra cũng không phải là thứ gì hiếm hoi. Ngay cả ở thế giới thứ bảy hiện tại, kỹ thuật làm pháo hoa cũng rất phổ biến. Chỉ là một biến thể của thuốc súng và đạn pháo mà thôi, chẳng có gì khó khăn cả. Thật khó tưởng tượng rằng, món quà sinh nhật mà CC khẳng định muốn có nhất, lại chỉ là một màn pháo hoa. Tại sao lại là pháo hoa? Lâm Huyền thắc mắc hỏi. Mong muốn này chẳng hề khó khăn chút nào, tại sao cô lại kiên định với pháo hoa như vậy? Tôi cũng không rõ. CC lắc đầu, nhưng trong đầu tôi, luôn có chấp niệm này. Chấp niệm? Lâm Huyền lại nghe thấy từ này. Hắn đột nhiên nghĩ đến. Có vẻ như, mỗi người mất trí nhớ đều có một số chấp niệm kỳ lạ. Chẳng hạn như Diêm Kiều Kiều, cô ấy mất trí nhớ nhưng lại có chấp niệm rất lớn về cha mẹ, về Thắng Kim, có chấp niệm đặc biệt về bản thân quá khứ, Angelica, có chấp niệm mạnh mẽ về sự trả thù, Triệu Anh Quân, có chấp niệm với Mèo Rin, và Lâm Ngu Hề, lại có chấp niệm với cái tên của mình. CC dĩ nhiên chưa từng mất trí nhớ. Chỉ là, nếu chấp niệm này cũng là một phần của dòng chảy, thì liệu có phải rằng Sở An Tình, Trương Vũ Thiến và tất cả các thiên niên trụ khác đều mang trong mình những chấp niệm như vậy? Vậy thì nguồn gốc của chấp niệm này là ở đâu? Thực lòng mà nói, Lâm Huyền không thể hiểu được, một màn pháo hoa lại có thể khiến một cô gái vui đến vậy. Tuy nhiên, hắn từng bắn pháo hoa cho Triệu Anh Quân, cũng từng bắn pháo hoa cho Lê Ninh Ninh, và cả hai người họ đều rất vui. Chỉ riêng với Sở An Tình. Nghĩ đến đây, Lâm Huyền không khỏi giật mình. Hắn nhớ lại lời của Quý Lâm, cậu lúc nào cũng phải làm mấy việc lãng mạn và ồn ào, phải không? Ví dụ như bắn pháo hoa phủ kín cả thành phố cho Sở An Tình. Chiếu sáng bầu trời đêm của Đông Hải. Cậu biết rõ Sở An Tình sẽ rất vui, nhưng cậu lại không làm. Và cả lời của trí tuệ nhân tạo siêu cấp VV, hãy bắn một màn pháo hoa chiếu sáng bầu trời cho Sở An Tình đi. Vì các cô gái thích xem pháo hoa mà, pháo hoa thực sự rất lãng mạn. Với một cô gái nhỏ như Sở An Tình, ai có thể từ chối một bầu trời đầy pháo hoa chứ? Đã có hai người từng muốn hắn bắn pháo hoa cho Sở An Tình. Nhưng hắn đều từ chối, chọn những món quà khác. Có những lúc, có những việc. Khi nhận ra, khi phản ứng lại, thì đã quá muộn. Lâm Huyền hít một hơi dài, đứng dậy khỏi bồn hoa, đứng trên nền đá, nhìn CC, cảm ơn cô, CC, tôi nghĩ, tôi đã biết tương lai nào mới là tương lai tốt nhất. Thật sao? CC cười nhẹ, tôi chỉ nói vu vơ thôi, anh không cần quá để tâm. Không. Lâm Huyền lắc đầu, cô nói đúng, muốn nghĩ về tương lai của loài người, trước hết, loài người phải có ngày mai, có tương lai mới được. Nếu không có ngày mai, thì bàn luận có ý nghĩa gì? Giống như sinh nhật 20 tuổi của cô vậy. Nếu cô không bao giờ đến được ngày 20 tuổi, thì cô mãi mãi không thể nhận được món quà sinh nhật 20 tuổi đó, dù có nghĩ ra điều tốt đẹp đến đâu, chuẩn bị kỹ càng đến đâu cũng chẳng ích gì. Giống như tương lai của loài người vậy. Dù có nghĩ ra bao nhiêu, nói bao nhiêu lời hay ho, cũng không bằng việc để thời gian tiếp tục trôi, để mọi người nhìn thấy mặt trời của ngày 29 tháng 8 năm 2624. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy nhẹ nhõm và tư duy cũng trở nên thông suốt hơn. Hắn nâng cổ tay lên, xem đồng hồ. Thời gian hiện tại 0 giờ 41 phút thời gian đã gần đến. Nhưng Lâm Huyền đã có câu trả lời mà hắn cần. Hắn ngẩng đầu, nhìn CC. Nếu một ngày nào đó, ngày tận thế, không còn là tận thế nữa. Lâm Huyền mỉm cười. Giơ ngón tay trỏ, chỉ lên bầu trời, tôi sẽ tặng cô một màn pháo hoa hoành tráng nhất. Và vào giây đầu tiên của 0 giờ 42 phút, tôi sẽ nói với cô một câu. Chúc mừng sinh nhật. Âm. Âm. Âm. Ánh sáng trắng chói mắt xuất hiện đúng giờ, không cho thế giới này thêm một giây nào, cũng không để CC có một sinh nhật 20 tuổi. Một giây. Không có thêm một giây nào. Trong góc phòng ngủ, Lâm Huyền mở mắt. Đây là câu trả lời của mình. Hắn nhẹ nhàng nói, câu lạc bộ thiên tài, ta đến đây. Hai ngày sau. Tại Đông Hải, khu mới gần cảng, trong phòng họp bí mật của nhà máy siêu cấp Tesla. Chỉ có hai người là Lâm Huyền và Jax. Jax lần này đến Long Quốc mà không làm rùng beng, thậm chí còn không cập nhật hành trình trên Twitter, một mình bí mật bay đến Long Quốc. Ngay sau khi hạ cánh, ông ấy đã liên lạc với Lâm Huyền, hẹn gặp tại nhà máy siêu cấp Tesla. Jax rất hiểu rõ. Lâm Huyền chắc chắn có điều gì đó rất quan trọng muốn nói với ông, vậy thì... Rõ ràng, không nơi nào phù hợp hơn phòng họp bí mật này. Đây là nơi có cấp bậc cao nhất trong nhà máy, chỉ có Jax mới có quyền ra vào. Ông ấy dẫn Lâm Huyền vào, khóa cửa lại, rồi theo phong tục địa phương pha một ấm trà, mỉm cười nói, đã lâu không gặp, Lâm Huyền. Nghe nói cậu đã hoàn thành 3 câu hỏi của câu lạc bộ thiên tài, tôi rất vui mừng cho cậu. Ông ấy rót cho Lâm Huyền một chén trà, đưa qua. Lâm Huyền nhận lấy. Nước trà có hơi nóng, nên hắn đặt nó lên bàn trà. Chỉ mới chưa đến 2 tháng kể từ khi Lâm Huyền và Jax chia tay, nhưng hắn nhận thấy ông ấy trông rất mệt mỏi, cũng thiếu đi chút khí sắc so với trước đây. Chẳng lẽ 2 tháng qua ông ấy đã quá bận rộn? Jax cũng rót cho mình một chén trà, ngồi xuống đối diện Lâm Huyền, vậy. Cậu đã nhập câu trả lời cho đề thứ 3 chưa? Theo như tôi hiểu về cậu, chắc chắn cậu tin rằng loài người có tương lai, đúng không? Lâm Huyền gật đầu, tôi đúng là đã chọn. Yes. Tôi tin rằng loài người có tương lai và nên có tương lai. Nhưng câu trả lời cụ thể thì hiện giờ tôi vẫn chưa nhập vào. Dù sao thì... Làm sao nói nhỉ, mặc dù tôi biết câu hỏi cuối cùng là câu hỏi chủ quan và câu trả lời của tôi về cơ bản sẽ không thay đổi. Nhưng để cẩn trọng, tôi vẫn muốn đợi đến khi chúng ta nói chuyện hôm nay, hiểu rõ thêm một số điều, rồi mới đưa ra câu trả lời. Jax nghe vậy. Ông ấy cười nhẹ, nếu chỉ là thử thăm dò thôi thì đương nhiên là có thể. Nhưng, tôi vẫn mong cậu hiểu rằng, như tôi đã nói trước đây, chỉ cần cậu chưa phải là thành viên chính thức của câu lạc bộ thiên tài, tôi sẽ không thể nói với cậu quá nhiều điều cụ thể. Dù tôi rất chắc chắn rằng trong phòng họp này sẽ không có ai nghe lén, và sẽ không có người thứ ba nào biết về cuộc trò chuyện của chúng ta. Nhưng một khi đã tham gia vào câu lạc bộ thiên tài, nguyên tắc là nguyên tắc, quy tắc là quy tắc. Tôi tin rằng bất cứ ai làm những việc lớn đều nên có phẩm chất giữ lời hứa như vậy, tôi nghĩ. Điều này cũng đúng với cậu. Lâm Huyền xoay chiếc cốc trà trên bàn trà, mỉm cười nhẹ, ông yên tâm, tôi không có ý định hỏi ông về những vấn đề cụ thể của câu lạc bộ thiên tài. Hoặc nói cách khác, hôm nay chúng ta hãy coi như là một cuộc trò chuyện giữa những người bạn. Tôi có chút tò mò. Câu trả lời của ông cho câu hỏi thứ 3 là gì? Những câu hỏi chủ quan như thế này không phải là bí mật gì lớn chứ. Hơn nữa, hành vi của ông luôn rất cao ngạo, ngay cả khi ông không nói, mọi người cũng có thể đoán được 7/8. Jax uống một ngụm trà. Đặt chén trà xuống, tất nhiên không thành vấn đề, đối với tôi, điều này thực sự không phải là điều gì đáng phải che giấu. Mục tiêu và ước mơ của tôi mà cả thế giới đều biết, đó là di cư lên sao hỏa và tiến thêm một bước vào không gian vũ trụ rộng lớn hơn. Không phải vì tôi ghét trái đất, ngược lại, tôi rất yêu trái đất. Nhưng nếu nền văn minh nhân loại muốn phát triển, tiếp tục tồn tại, thì việc rời khỏi trái đất, rời khỏi hệ mặt trời là con đường tất yếu. Thực ra hiện nay trên trái đất, nhiều vấn đề đã bắt đầu dần dần nổi lên, vấn đề môi trường, vấn đề tài nguyên, vấn đề năng lượng. Sự suy thoái của mọi thứ đều diễn ra từ từ, trước khi đạt đến đỉnh điểm, mọi thứ trông vẫn như không có gì xảy ra. Nhưng đến ngày kết quả của sự suy thoái bộc lộ, nếu muốn khắc phục thì đã quá muộn rồi. Lấy việc di cư lên sao hỏa và du hành giữa các hành tinh làm ví dụ, sự phát triển và tiến hóa của công nghệ này không phải là điều có thể thực hiện ngay trong vài năm, vài thập kỷ, mà đó là một quá trình dài. Tất cả những gì tôi đang làm bây giờ, nếu dùng một thành ngữ của Long Quốc để diễn đạt, thì đó là cư an tư nguy, mưu sự lo xa. Nhiều người nghĩ tôi là kẻ lừa đảo, nghĩ rằng những gì tôi làm là để đẩy giá cổ phiếu. Tôi không phủ nhận điều đó, vì tôi biết rõ nhiều điều tôi đang nói chỉ là khoác lác, trong thời gian ngắn không thể thực hiện được những điều tôi hứa. Nhưng tôi phải làm như vậy, vì nếu nhìn từ góc độ dài hạn, nếu bây giờ nền văn minh nhân loại còn không bắt đầu nghiên cứu về việc di cư ngoài hành tinh, du hành vũ trụ, thì phải đợi đến khi nào mới bắt đầu? Là đợi đến khi nguy cơ diệt vong đến gần mà vẫn không thể bay ra khỏi trái đất? Hay là đợi đến khi người ngoài hành tinh tấn công chúng ta, mới nhớ ra cần phải chế tạo tàu vũ trụ. Trong lịch sử loài người, đã có quá nhiều bài học về việc nhận ra mọi thứ quá muộn, tôi không muốn thấy nhân loại lặp lại sai lầm đó. Vì vậy, phải có người đầu tiên làm việc này, phải có người đầu tiên thắp lên ngọn lửa này. Chỉ nói miệng thì không thể thắp lên ngọn lửa này, cần phải có hành động thực tế. Có thể cậu sẽ nghĩ rằng suy nghĩ của tôi là lo xa vô ích, bởi vì nhân loại rất có thể sẽ tồn tại trên trái đất cho đến khi tuyệt diệt tự nhiên mà không gặp phải bất kỳ thảm họa lớn nào. Nhưng, tôi không thể nói thêm nhiều, tóm lại, dẫn dắt nhân loại rời khỏi trái đất, bay vào vũ trụ, đó chính là tương lai mà tôi cho là tốt nhất. Jack giang tay ra, tự giễu, về việc phóng tàu vũ trụ di cư lên sao hỏa, tôi không biết mình đã nói dối bao nhiêu lần, đã khoác lác bao nhiêu lần rồi, lúc đầu tôi nói là năm 2026 sẽ đổ bộ lên sao hỏa, sau đó dời đến năm 2030. Rồi lại dời đến năm 2050. Thực ra tôi biết rõ điều này không thể thực hiện được, thậm chí trong vòng 100 năm, nhân loại cũng không thể di cư lên sao hỏa. Nhưng tôi vẫn phải nói như vậy, bởi vì trên thế giới này, đại đa số con người đều có tầm nhìn ngắn. Nếu tôi hứa hẹn trong khoảng thời gian vượt quá tuổi thọ của họ, không ai sẽ quan tâm, họ sẽ nghĩ rằng dù sao đến lúc đó mình cũng đã chết, quan tâm đến chuyện lâu dài làm gì. Đối với họ, chỉ cần ngày mai mặt trời vẫn mọc, chỉ cần đến ngày họ qua đời mặt trời vẫn mọc. Thì ngay cả khi ngày hôm sau mặt trời nổ tung, họ cũng không quan tâm. Tôi không nói rằng điều đó là sai, thái độ đó thậm chí còn tốt, chỉ là họ có thể nghĩ như vậy, nhưng tôi thì không, chúng ta không thể. Jack trở nên nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào Lâm Huyền, Noble Oblique, ông ấy ngay sau đó dịch sang tiếng Trung, vị trí càng cao, trách nhiệm càng nặng nề. Dừng một chút. Jack tiếp tục nói, những người có thể gia nhập câu lạc bộ thiên tài, tôi không thể nói rằng mỗi người trong số họ đều là người tốt. Mỗi người đều đang làm điều đúng đắn, nhưng tốt hay xấu, đúng hay sai, trước khi hạ quan tài, không ai có thể phán định. Nhưng có một điều có thể chắc chắn. Những người có thể nhận được lời mời của câu lạc bộ thiên tài, những người có thể trả lời đúng 3 câu hỏi, thì suy nghĩ và niềm tin của họ đều vượt xa người thường. Chúng ta không nghĩ rằng những khủng hoảng ngoài giai đoạn sinh mệnh thì không liên quan gì đến mình, mà ngược lại, chúng ta cho rằng, ý nghĩa cuộc sống của mình, ý nghĩa của sinh mệnh, chính là ở đó. Nghe xong lời giải thích của Jack, Lâm Huyền đã đại khái hiểu ra. Thực ra, những thông tin mà hắn biết về câu lạc bộ thiên tài còn nhiều hơn những gì Jack nghĩ hắn biết. Có vẻ như câu trả lời cho câu hỏi thứ 3 quan trọng hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Việc lựa chọn tương lai nào là tốt nhất? Có lẽ, điều đó cũng đại diện cho việc bạn muốn mang lại cho thế giới này một tương lai như thế nào. Đây quả nhiên không phải là một câu hỏi chủ quan có thể trả lời qua loa. Tuy nhiên, trải qua muôn vàn khó khăn mới nhận được lời mời, rồi lại trả lời đúng 2 câu hỏi trước đó, đối diện với câu hỏi thứ 3 này, chắc hẳn không ai sẽ viết câu trả lời một cách tùy tiện. Giống như Lâm Huyền bây giờ. Dù đã nghĩ ra câu trả lời, nhưng hắn vẫn muốn xác nhận lại một lần nữa. Vậy chắc chắn ông đã chọn yes. Trong câu hỏi thứ 3, Lâm Huyền nói, dù sao thì mọi kế hoạch của ông đều dựa trên sự tồn tại của loài người. Vậy tôi hơi băn khoăn, nếu thật như ông nói, câu lạc bộ thiên tài thật sự vì tương lai của loài người mà nỗ lực. Thì liệu có thành viên nào, khi đối diện với câu hỏi loài người còn có tương lai không? Lại chọn no. Không. Đương nhiên là có. Jack trả lời ngay mà không cần suy nghĩ, điều này cũng không có gì khó hiểu, trong loài người vốn dĩ không thiếu những người theo chủ nghĩa bi quan. Chỉ là, bi quan không có nghĩa là không làm gì cả. Kevin Walker chẳng phải đã chọn no. Sao? Hắn ta chưa bao giờ tin rằng loài người có tương lai, vì vậy con đường mà hắn ta lựa chọn chính là một tương lai không có loài người. Thực ra trước đây tôi cũng không biết rõ tương lai mà Kevin Walker tưởng tượng là gì, hắn ta muốn đạt được điều gì. Nhưng khi cậu nói cho tôi về sự tồn tại của Turing, sự sống số hóa, thì cũng không khó để đoán ra. Không lạ gì khi Kevin luôn đối đầu với tôi, bởi vì tương lai mà hắn ta tưởng tượng hoàn toàn mâu thuẫn với kế hoạch của tôi. Không chỉ là mâu thuẫn về ý tưởng, mà còn liên quan đến sự phân bổ tài nguyên, hướng đi của công nghệ và nhiều vấn đề khác. Lâm Huyền lặng lẽ gật đầu. Hắn nhận ra rằng các thành viên của câu lạc bộ thiên tài cũng không biết rõ về nhau, không biết người khác muốn đạt được tương lai như thế nào. Jack nói rằng ông không hiểu về kế hoạch tương lai của Kevin Walker và cũng chỉ mới đây mới đoán ra. Nhưng Lâm Huyền thì biết. Sự sống số hóa Turing đã từng kể chi tiết cho Lâm Huyền về kế hoạch của Kevin Walker. Trong mắt Kevin Walker, hắn ta thực sự không tin vào tương lai của loài người, thậm chí còn cảm thấy thất vọng về sự tồn tại của chính loài người. Vì vậy, kế hoạch tương lai của hắn ta là số hóa toàn bộ hàng tỷ con người trên thế giới, biến họ thành sự sống số hóa. Hàng tỷ sự sống số hóa, không cần phải tồn tại trên trái đất thật. Họ chỉ cần sống trong các máy chủ ảo là đủ. biến thành dữ liệu, liên tục tái sinh, liên tục mô phỏng. Khóa chặt toàn bộ nền văn minh loài người trong một máy chủ siêu cấp, chỉ có kích thước của một thành phố. Đó là tương lai mà Kevin Walker đã tưởng tượng. Chỉ là hắn ta chưa kịp thực hiện kế hoạch của mình, đã bị chính sự sống số hóa Turing phản bội. Cũng không lạ gì khi Turing từng nói, khi tôi trở thành sự sống số hóa, tôi đã nhận ra rằng kế hoạch của Kevin Walker là không khả thi, chắc chắn sẽ thất bại. Khi đó ở Mississippi, Mỹ, Lâm Huyền vẫn chưa thể hiểu hết câu nói này. Giờ hắn đã ngộ ra. Quả thực, Turing bằng cuộc đời đầy kịch tính của mình đã chứng minh kế hoạch tương lai của Kevin Walker thật nực cười biết bao. Thật là hai kẻ thù không đội trời chung. Điều đó cũng khiến người ta không khỏi suy ngẫm sâu sắc. Nhưng những người như Kevin Walker không tin vào tương lai của loài người, hành động của họ có khác gì so với việc giết chết toàn bộ loài người? Lâm Huyền nhíu mày, nhìn Jax, ngay cả khi họ giết chết toàn bộ nhân loại, điều đó cũng được câu lạc bộ thiên tài cho phép sao? Jax nhìn Lâm Huyền, im lặng hồi lâu. Cuối cùng, ông ấy mím môi lại, từ từ nói, nền văn minh loài người, không nhất thiết phải có loài người. Ha ha. Lâm Huyền không thể kiềm chế được mà bật cười, một nền văn minh không có loài người, cũng được gọi là nền văn minh loài người sao? Jax cũng cười theo, tôi đương nhiên cũng hy vọng mọi người đều có suy nghĩ giống cậu, Lâm Huyền, nhưng rõ ràng. Có những người không nghĩ như chúng ta, và họ còn tin rằng họ đúng. Nhưng nếu bây giờ cậu bảo tôi phủ nhận suy nghĩ của họ là sai, tôi cũng không thể làm được. Vẫn là câu nói đó, trước khi kết quả thực sự đến, ai biết được điều gì là đúng, điều gì mới là cách tốt nhất. Cậu chắc chắn đã đọc tác phẩm khoa học viễn tưởng nổi tiếng của Long Quốc, Tam Thể, đúng không? Trong phần hai khu rừng đen tối, vào cuối câu chuyện, toàn bộ loài người trên thế giới đều nghĩ rằng kẻ dựng tường Luoji là sai lầm, là bất tài, là thất bại. Cho đến giây phút cuối cùng thật sự, khi Luoji sử dụng quy tắc khu rừng đen tối để cứu trái đất, mọi người xung quanh mới quỳ xuống trước cậu ta, trông vừa hài hước vừa kịch tính. Vì vậy, công bằng mà nói, tôi không thích Kevin Walker, cũng không thích kế hoạch của hắn ta, nhưng tôi không có tư cách phủ nhận rằng kế hoạch của hắn ta chắc chắn là sai lầm. Cho đến giây phút cuối cùng, không ai biết thành công trông như thế nào, cho đến giây phút cuối cùng, không ai biết ai mới thực sự là đấng cứu thế. Chén trà đã không còn bốc hơi nóng, trở nên ấm áp. Lâm Huyền cầm chén trà lên, uống cạn, rồi đặt chén trà trống lên lòng bàn tay xoay xoay, Turing đã chết rồi. Tôi biết mà. Jax thắc mắc, không phải cậu đã tự tay giết hắn ta ở Mỹ sao, địa chỉ vẫn là do tôi gửi cho cậu mà. Không. Lâm Huyền lắc đầu, ông nói về Kevin Walker, còn tôi đang nói về Turing, sự sống số hóa đó, hắn ta cũng đã bị tôi giết chết. Trong giây lát, Jax mở to mắt, cậu. Cậu có thể giết chết sự sống số hóa sao? Lâm Huyền gật đầu. Chuyện xảy ra khi nào? Jax tiếp tục hỏi. Chỉ mới vài ngày trước thôi. Lâm Huyền suy nghĩ một chút, ngày 16 tháng 6, vào ngày của cha. Sau đó, Jax chìm vào sự im lặng kéo dài hàng chục giây. Rồi ông ấy bật cười, giết hay lắm. Với bản chất của Kevin Walker, phiên bản sự sống số hóa của hắn ta mà giữ lại thì sớm muộn gì cũng là một tai họa. Đúng là tin tốt, Lâm Huyền. Đây là điều cậu gọi tôi đến Đông Hải để nói với tôi sao? Không thể phủ nhận, tin tức này thật sự tuyệt vời. Nếu biết trước tôi đã mang theo một chai champagne Dompet để chúng ta cùng ăn mừng. Tuy nhiên, Lâm Huyền lại nghiêm nghị, lắc lắc ngón trỏ. Thật tiếc, Jax, điều tôi muốn nói với ông không phải là tin này. Ngược lại, điều tôi muốn nói với ông thực ra là một tin xấu. Hắn nhìn Jax, người đang dần cứng đờ nụ cười, rồi nhẹ giọng nói, ông cũng sắp chết rồi. Chắc là vào khoảng tháng 7, ông sẽ bị giết. Sau đó người đóng thế của ông sẽ thay thế ông một cách kín đáo, lừa gạt cả thế giới. Jax nheo mắt lại, cậu đang tiên tri tương lai sao? Lâm Huyền lắc đầu, tôi đang tường thuật tương lai, hoặc nói theo cách mà câu lạc bộ thiên tài thích nhất. Tôi đang tường thuật lịch sử đã được định sẵn. Những lời của Lâm Huyền khiến Jax lặng thinh. Ông ấy đã định hỏi Lâm Huyền làm thế nào mà hắn biết được tin này. Nhưng nghĩ lại, ông ấy cảm thấy điều đó không cần thiết. Bởi vì nguồn gốc của lịch sử đã định sẵn này không quan trọng, quan trọng là nó có thật, và như vậy là đủ. Ông ấy rất hiểu Lâm Huyền là người như thế nào, và cũng rất thích người bạn này. Vì vậy, ông ấy biết rất rõ. Lâm Huyền sẽ không nói dối ông ấy về chuyện này, hơn nữa việc gọi ông ấy bí mật đến Đông Hải có nghĩa là Lâm Huyền đã nghi ngờ. Trong số những người bên cạnh ông, có kẻ nằm vùng của kẻ thù. Đó cũng là trực giác đầu tiên của Jax. Ông ấy là người giàu nhất thế giới. Người bình thường muốn giết ông ấy, không dễ dàng như vậy. Trước đây, mối đe dọa duy nhất đến từ xa đối với ông ấy là Kevin Walker và Turing, nhưng giờ đây hai người đó, hoặc nói đúng hơn là một người, đều đã bị Lâm Huyền giết chết. Trong hoàn cảnh như vậy, kẻ thù vẫn có thể giết ông ấy, giết một cách bí mật, rồi đưa người đóng thế lên thay thế mà không ai hay biết. Thật khó tưởng tượng. Nếu bên cạnh ông ấy không có kẻ nằm vùng hay nội ứng, thì kẻ thù đã làm cách nào để thực hiện được điều đó? Cậu có biết ai sẽ giết tôi không? Jax hỏi. Lâm Huyền lắc đầu, nếu tôi biết thời gian cụ thể và hung thủ, chắc chắn tôi đã báo cho ông ngay lập tức. Nhưng tôi chỉ biết khoảng thời gian cái chết của ông và sự thật về cái chết đó, còn những điều khác thì tôi không biết. Nhưng tôi khuyên ông cũng đừng quá tin vào thời gian tử vong mà tôi nói, vì đường đi của tương lai luôn thay đổi, không ai biết đôi cánh của con bướm thời không sẽ đẩy tương lai theo hướng nào. Tôi hiểu. Jax gật đầu, sự can thiệp quá mức của con người chắc chắn sẽ gây ra hiệu ứng cánh bướm thời không. Chẳng hạn, nếu tôi sớm cho kẻ thù cơ hội, có thể chúng sẽ giết tôi sớm hơn. Nếu tôi có sự phòng bị, có lẽ chúng sẽ chọn một thời điểm khác, một cách khác để giết tôi. Sau đó, ông ấy thở dài. Vẻ mặt càng thêm mệt mỏi, thật ra không giấu gì cậu, tháng 6 này, tôi đã cảm thấy rất chán nản. Tôi nhận ra. Lâm Huyền nói thẳng, ông trông rất mệt mỏi, tinh thần cũng không tốt lắm. Jax cười khổ hai tiếng, vì tôi đã biết từ đầu tháng. Kế hoạch tương lai của tôi cũng đã định sẽ thất bại. Lâm Huyền nghiêng đầu, là từ chỗ chủ tịch câu lạc bộ thiên tài. Mà biết được sao? Jax mỉm cười, không xác nhận thẳng. Nhưng coi như ngầm thừa nhận, vì vậy, suốt tháng 6, tôi luôn cảm thấy rất chán nản. Tất nhiên, tôi không vì thế mà từ bỏ, chỉ là cảm thấy có một sự bất lực. Lâm Huyền nhìn Jax, không nói gì. Thực sự, kế hoạch tương lai của Jax đã định là sẽ thất bại. Điều này, hắn đã biết từ trong giấc mơ thứ năm. Trong giấc mơ thứ năm, Jax có thể nói là đã đạt được cái kết hoàn hảo. Trước tiên, ông ấy không chết, sống đến hàng trăm năm sau. Thứ hai, ông ấy là người đứng đầu sao hỏa, kiểm soát mọi thứ ở đó, có quyền lực, có công nghệ, có dân số. Có thể nói, ông ấy là người thành công nhất, lợi hại nhất trong giấc mơ thứ năm. Nhưng ngay cả như vậy, ông ấy vẫn thất bại. Chính Jax đã nói với Angelica rằng ông ấy thất bại và muốn thử lần cuối nên mới đưa Angelica trở về trái đất để bảo vệ cô ấy. Những chuyện sau đó không cần phải nói thêm. Jax cũng không đạt được kết quả gì, thất bại hoàn toàn. Nếu trong điều kiện hoàn hảo như vậy mà vẫn không thể thành công thì đủ để chứng minh kế hoạch tương lai của Jax thực sự có thiếu sót. Hoặc có thể nói, về cơ bản là không khả thi. Nhìn vào trạng thái tinh thần không tốt của Jax, có lẽ ông ấy cũng đã nhận ra điều này. Ông có cách nào để tránh cái chết không? Lâm Huyền hỏi. Jax gật đầu, tránh chắc chắn là có thể tránh, nhưng đó không phải là kế sách lâu dài. Kẻ thù ở trong bóng tối, tôi ở ngoài sáng, và khi chúng đã cài được gián điệp bên cạnh tôi. Tôi có thể trốn một lúc, nhưng liệu có thể trốn cả đời được không? Vậy ông định làm gì? Lâm Huyền phỏng đoán, ông định đặt bẫy để bắt kẻ nằm vùng sao? Jax lắc đầu, giơ một ngón tay, đó là một kế sách thông minh, nhưng vẫn chưa đủ thông minh. Nói đến đây, ông ấy đảo mắt một vòng, nở một nụ cười gian xảo, tôi đã nghĩ ra một ý tưởng còn cao tay hơn. Và điều này không chỉ giúp giải quyết khủng hoảng của tôi, mà còn có thể một mũi tên trúng hai đích. Giọng ông ấy lộ rõ sự phấn khích. Thần sắc cũng từ mệt mỏi chuyển sang hứng khởi, dường như cả người đã sống lại. Ông ấy không kìm được mà đứng dậy. Miệng nở nụ cười, bước đi trong phòng họp, Lâm Huyền, phiền cậu cho tôi mượn Angelica, cậu chắc không phiền chứ? Lâm Huyền giang tay, Angelica không phải là cấp dưới của tôi, cũng không phải là đồ vật của tôi, ông hỏi tôi câu này thì có phần thừa thãi. Angelica là bạn của tôi, nếu ông cần nhờ cô ấy, cứ trực tiếp đến gặp cô ấy là được. Jax cười, tôi chỉ đang báo trước với cậu thôi. Ồ, nghe Jax nói vậy. Lâm Huyền hiểu ra. Jax cố ý nhắc đến Angelica ở đây, ông ấy dĩ nhiên biết việc mượn Angelica không cần phải báo trước với Lâm Huyền. Nhưng ông ấy cố tình nhắc lại. Thực ra, điều đó tương đương với việc ẩn ý tiết lộ kế hoạch của ông ấy cho Lâm Huyền. Quả là một kế hoạch táo bạo. Lâm Huyền mỉm cười thông hiểu, tôi chỉ nghe qua việc đổi thái tử bằng con chồn, nhưng thực sự chưa từng thấy ai dùng thái tử để đổi lấy con chồn. Jax trao cho Lâm Huyền ánh mắt tán thưởng. Quả nhiên Lâm Huyền là một người thông minh, nhanh chóng đoán ra kế hoạch của ông ấy, thời gian tới có lẽ sẽ là lúc thử thách khả năng diễn xuất của tôi. Jax xoa xoa tay, cười lạnh một tiếng, vì vậy tôi mới nói. Kẻ đóng thế, đúng là một thứ tốt. Kế hoạch của Jax táo bạo mà cũng rất tỉ mỉ. Theo lịch sử đã được định sẵn, ông ấy sẽ bị kẻ thù giết chết, sau đó kẻ đóng thế giả sắc sẽ được đưa lên thay thế. Thực ra, người đóng thế đó có một số khác biệt về ngoại hình so với ông ấy. Trong hoàn cảnh bình thường, chắc chắn không thể che mắt thiên hạ và giữ bí mật suốt một thời gian dài như vậy. Trừ khi sử dụng kỹ thuật hóa trang hoặc là phẫu thuật thẩm mỹ. Biết được nguyên nhân và kết quả, việc phản công trở nên dễ dàng hơn nhiều. Angelica giỏi nhất là nghệ thuật hóa trang, điều này Jax đã tận mắt chứng kiến. Kỹ năng đó thật kỳ diệu, giống như một phép màu, có thể hóa trang cho giả sắc trở nên giống hệt ông ấy, khó phân biệt thật giả. Chỉ loại bỏ kẻ nằm vùng thì có vẻ quá dễ dàng với chúng rồi. Trong văn phòng, Jax vừa bước đi vừa nói, tôi phải tìm ra ai là kẻ muốn giết tôi và mục đích của chúng là gì. Hơn nữa, dường như kế hoạch của những kẻ đó còn phức tạp hơn thế nữa. Nghe theo lời cậu nói, chúng còn muốn giả vờ rằng tôi vẫn còn sống, tiếp tục thực hiện kế hoạch di cư lên sao hỏa theo đúng lộ trình. Thú vị thật, tôi muốn xem thử đằng sau những âm mưu tỉ mỉ như vậy rốt cuộc là bí mật gì đang ẩn giấu. Ông ấy mỉm cười nhẹ, nếu đối phương thích trò thay thế như vậy, thì tôi sẽ chơi cùng chúng. Đúng lúc này tôi cũng đang băn khoăn, không biết kế hoạch tương lai của mình nên đi về đâu, có lẽ sử dụng chính kế hoạch của chúng để phản công, tôi sẽ tìm ra câu trả lời ngoài mong đợi. Chỉ có điều, để đánh lừa kẻ thù, trước tiên tôi phải đánh lừa chính mình. Lâm Huyền, nếu kẻ đóng thế giả sắc lên thay thế, cậu ta tất nhiên sẽ không liên lạc với cậu. Vì vậy, tôi phải diễn thật trọn vai, trong thời gian sắp tới, có thể tôi sẽ không liên lạc với cậu nữa. Cho đến khi, thời điểm chín muồi, lúc thu lưới đã đến. Lâm Huyền gật đầu. Hắn cũng rất tán thành kế hoạch của Jax. Thực ra, ban đầu hắn không nghĩ phức tạp như vậy, chỉ cho rằng Jax chỉ cần lôi kẻ nằm vùng ra và dọn dẹp sạch sẽ nội bộ là đủ. Nhưng Jax đúng là Jax, suy nghĩ của ông ấy thực sự tinh vi hơn một bậc. Jax dự định trước tiên để kẻ đóng thế đóng vai ông ấy, sau đó giao cho kẻ thù giết. Trước đó, Jax sẽ hóa trang dưới sự trợ giúp của Angelica, đóng vai kẻ đóng thế giả sắc, trở thành con rối do kẻ thù ủng hộ, sau đó lại bước lên sân khấu, đóng vai Jax thật. Vòng vèo một hồi. Cuối cùng, mọi thứ đều theo đúng ý của Jax. Ông ấy vẫn là Jax, vẫn ngồi ở vị trí của mình, nhưng ngược lại đã chơi xỏ được kẻ thù, thực hiện một cú dưới đèn mà không thấy. Cách này của ông vẫn có rủi ro. Lâm Huyền nói thẳng, trừ khi giả đến mức không thể phân biệt nổi, đủ để lừa cả lịch sử. Jax cười nhẹ, yên tâm, tôi biết phải làm gì. Và khi đã biết rằng kế hoạch tương lai của tôi chắc chắn sẽ thất bại, tôi hoàn toàn không ngại phối hợp với một màn kịch của kẻ thù, thậm chí từ bỏ toàn bộ kế hoạch di cư lên sao hỏa. Tôi vốn không có sự cố chấp đặc biệt với việc di cư lên sao hỏa, chỉ là tôi tin rằng đó là con đường tất yếu để loài người tiến tới tương lai, vì vậy tôi mới thực hiện điều này. Nếu thực sự có một cách tốt hơn, một tương lai tốt hơn, thì tôi hoàn toàn không ngại dâng tặng toàn bộ tài nguyên. Nhưng tiếc thay, cho đến giờ, tôi vẫn chưa biết được kế hoạch tương lai của các thành viên khác trong câu lạc bộ thiên tài và không thể chấp nhận được ý tưởng của họ, nên chỉ còn cách đặt cược tất cả vào ván này. Nhưng, sau hôm nay, ông ấy ngước lên, nhìn Lâm Huyền, tôi lại có thêm một điều để kỳ vọng. Lâm Huyền, tương lai mà cậu mong đợi sẽ như thế nào? Hãy để tôi mong chờ điều đó. Sau đó, nói thêm vài câu, Jax rời đi. Lâm Huyền hiểu. Ông ấy chắc chắn còn rất nhiều việc phải làm, phải chuẩn bị. Đặc biệt là, trong bối cảnh đã xác định chắc chắn rằng có kẻ nằm vùng bên cạnh mình, liệu có thể lừa được kẻ thù, lừa được cả lịch sử hay không? Điều đó phụ thuộc vào khả năng của Jax. Sau đó, Lâm Huyền cũng rời khỏi, lên chiếc xe riêng của mình, rời khỏi nhà máy siêu cấp Tesla. Trở về nhà, đúng lúc giữa trưa. Lâm Huyền tay phải nghịch chiếc huy hiệu vàng, đặt lên vỏ sau của điện thoại. Tít tít. Một âm thanh nhẹ vang lên, thiết bị NFC nhận diện được tín hiệu đặc biệt, trình duyệt trên điện thoại khởi động, trang web bắt đầu chuyển đổi liên tục. Sau vài phút, trang web ổn định lại. Vừa vặn dừng ở vị trí cần trả lời câu hỏi thứ ba, một khung văn bản hiện ra để hắn điền câu trả lời. Một tương lai như thế nào mới được coi là tương lai tốt nhất? Lâm Huyền đã có quyết định. Hắn ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường. Khi nhập câu trả lời này, liệu có gây ra biến động thời không, thay đổi độ cong của thời không, khiến đường dây thế giới lệch khỏi quỹ đạo không? Hắn không chắc chắn. Vì hắn cũng không biết, sau khi trả lời đúng câu hỏi thứ ba, điều gì sẽ xảy ra. Vì vậy, trước tiên hãy vào giấc mơ, để đảm bảo an toàn, mình cần tạo cho CC một mảnh ký ức hoàn hảo. Hiện tại, Lâm Huyền đã nắm vững quy luật của các mảnh ký ức của CC. Mặc dù không chắc chắn mỗi lần đều sẽ linh nghiệm 100%, nhưng khoảng thời gian cuối cùng hắn và CC ở trong giấc mơ, rất có khả năng sau khi thế giới thay đổi, sẽ hình thành một mảnh ký ức hoàn chỉnh. Đây mới là điều mà Lâm Huyền quan tâm nhất. Lần trước hắn bước vào giấc mơ với mục tiêu quá rõ ràng, đến mức không để lại cho CC bất kỳ thông tin có ý nghĩa nào, cũng không hẹn trước cách gặp nhau trong giấc mơ tiếp theo. bây giờ bước vào giấc mơ, chính là để bổ sung khuyết điểm này. Vì vậy hắn tạm thời đặt điện thoại lên bàn làm việc trong phòng ngủ. Sau đó lăn mình lên giường. Nhắm mắt lại. Bước vào giấc mơ. Vẫn là một hành trình nhanh chóng, Lâm Huyền thuần thục hoàn thành các nhiệm vụ, như ý muốn cùng Đại Kiểm Miêu lái xe vào thành phố Đông Hải. Sau khi vào thành phố, hắn trực tiếp đến chỗ lửa trại ở quảng trường tìm CC, chuẩn bị tạo mảnh ký ức. Kết quả là, hắn vừa quay đầu lại đã thấy Lê Ninh Ninh mặc chiếc váy dài màu vàng nhạt, nở nụ cười ngọt ngào, bế một em bé trong bọc chăn đến quảng trường. Nhớ lại cuộc trò chuyện bị gián đoạn lần trước. Lâm Huyền tiến tới, chào cô ấy, chào. Hắn mỉm cười, em bé dễ thương quá, trông giống hệt cô. Giữa hai người không có khoảng cách, rất nhanh đã bắt chuyện. Lần này, câu chuyện không đi theo hướng về trưởng làng Diêm Kiều Kiều hay con gái của Lâm Huyền, nên cuộc trò chuyện diễn ra rất vui vẻ, Lê Ninh Ninh cũng không bỏ đi giữa chừng. Tôi muốn hỏi cô một câu. Lâm Huyền nhìn vào khuôn mặt đang ngủ say của em bé, rồi ngẩng lên nhìn Lê Ninh Ninh, thời đại này có thể nói là thời đại tốt nhất, cũng là thời đại mà cô sống rất hạnh phúc, cuộc sống viên mãn, còn có một em gái dễ thương, không lo không nghĩ. Bây giờ, cô có tin vào số phận không? Câu hỏi này, Lâm Huyền đã từng hỏi Lê Ninh Ninh hai lần. Câu trả lời của cô luôn rất kiên định. Không tin vào số phận. Cô ấy mỗi lần đều rất bướng bỉnh, luôn không chịu thua, luôn nhìn về phía trước với quyết tâm. Lâm Huyền tất nhiên cũng bị ảnh hưởng sâu sắc. Quả thực đây là một cô gái dũng cảm, không hổ danh là con cháu của một anh hùng. Chỉ là, bây giờ, sau khi bước vào thời kỳ Thái Bình thịnh thế, trải nghiệm cuộc sống tuyệt vời như một nàng công chúa, liệu Lê Ninh Ninh có còn giữ nguyên lòng mình không? Lâm Huyền nghĩ rằng Lê Ninh Ninh khi đối diện với câu hỏi kỳ quặc này sẽ do dự, nhưng không ngờ, cô ấy không cần suy nghĩ mà lắc đầu, mỉm cười, không tin. Lê Ninh Ninh vẫn trả lời như cũ, ngước lên nhìn Lâm Huyền, đây là một chủ đề mà cha tôi cũng từng trò chuyện với tôi. Ông nói rằng, cuộc sống hiện tại thực sự rất tốt, rất hòa bình. Nhưng, thế giới này sẽ không luôn như vậy. Cô ấy chớp mắt, cha tôi nói, không có gì là vĩnh cửu, không có điều gì là bất biến. Lịch sử loài người vốn dĩ là một chuỗi những cuộc chiến tranh và thảm họa, hòa bình và hạnh phúc chỉ là tạm thời. Cuộc sống hiện tại là tốt đẹp, nhưng không có nghĩa là cuộc sống sau này sẽ luôn tốt đẹp. Biết đâu vào lúc nào đó, chiến tranh và thảm họa sẽ đột ngột ập đến, chúng ta phải luôn sẵn sàng đối mặt. Nghe câu trả lời của Lê Ninh Ninh, Lâm Huyền mỉm cười, cô và cha cô có suy nghĩ khá tiến bộ, nếu thật như cha cô nói, thế giới tốt đẹp này thay đổi, trở nên đầy chiến tranh, không còn đẹp như bây giờ, cô sẽ làm gì? Lê Ninh Ninh nhìn em gái đang ngủ. Cô chọc vào khuôn mặt mềm mại của em bé, không kìm được mà cười, vậy thì làm cho thế giới trở lại tốt đẹp thôi. Ánh mắt cô ấy đầy sự dịu dàng, nhìn vào em bé đang được ôm trong tay. Giống như đang trả lời câu hỏi của Lâm Huyền. Cũng giống như đang nói chuyện với em gái mới sinh. Trên thế giới này, vốn dĩ không có nhiều điều thuận buồm xuôi gió. Nhiều người nói rất nhẹ nhàng rằng trong cuộc đời, những điều không như ý chiếm đến 8-9 phần. Nhưng khi họ gặp phải chút khó khăn nhỏ, lập tức sẽ trách trời trách đất, không thể chịu đựng nổi. Nhưng thực ra, đối với cuộc đời, đối với thế giới, khó khăn và thử thách mới là chủ đề chính. Chỉ khi trải qua mưa gió và gian khổ, ta mới có thể nhìn thấy cầu vồng. Cha mẹ đã dạy tôi điều này từ nhỏ. Nói đến đây, Lê Ninh Ninh mở to mắt, như được khai sáng, mưa gió. Lê Phong Vũ. Cô ấy cười tươi, nhìn Lâm Huyền, hay là đặt tên cho em gái tôi là Lê Phong Vũ đi. Lần này đến lượt Lâm Huyền ngạc nhiên, có phải là hơi tùy tiện không? Cũng không hẳn là tùy tiện đâu. Lê Ninh Ninh lắc đầu, cha mẹ tôi vốn đã nói rằng tôi có thể đặt tên cho em gái, nhưng tôi vẫn chưa có ý tưởng nào hay. Nhưng, vừa rồi khi nói chuyện với anh, tôi đột nhiên cảm thấy cái tên Phong Vũ rất hay. Dù không có ý nghĩa gì đặc biệt, cũng không có lời diễn đạt phức tạp nào, nhưng cái tên này gửi gắm lời chúc phúc chân thành nhất của tôi dành cho em ấy. Tôi hy vọng em ấy khi lớn lên cũng sẽ là một cô gái mạnh mẽ và dũng cảm. Dù phải đối mặt với cuộc đời như thế nào, với thế giới ra sao, vẫn có thể sống với một tâm thế lạc quan không sợ mưa gió. Lâm Huyền gật đầu. Nhẹ nhàng nói, em ấy sẽ như vậy. Giống như cô. Câu thứ hai, Lâm Huyền tất nhiên không nói ra. Bởi vì nói ra cũng vô ích, Lê Ninh Ninh không có ký ức về thế giới trước đây. Tuy nhiên, Lâm Huyền không hề nghi ngờ về di truyền của đại gia đình Lê, từ Lê Ninh Ninh, từ mẹ của cô ấy có thể thấy được. Những cô gái nhà Lê luôn dũng cảm và không sợ hãi. Lê Phong Vũ. Lâm Huyền nhẩm đi nhẩm lại cái tên của cô bé mới chào đời chưa đầy một ngày, dường như cảm nhận được sức nặng của sự sống, tên này thực sự rất hay. Nghe được sự đồng ý, Lê Ninh Ninh vui vẻ cười, cũng nhờ có anh, tôi mới nghĩ ra được cái tên này. Vậy, để anh bế em ấy một chút nhé. Nói xong, Lê Ninh Ninh tiến lên, đến gần Lâm Huyền, trao em gái trong vòng tay mình cho hắn. Lâm Huyền có chút bối rối. Cả đời hắn, chưa từng bế một đứa trẻ nào, tôi. Tôi không biết bế đâu. Không sao, tôi sẽ chỉ cho anh. Lê Ninh Ninh nhiệt tình hướng dẫn Lâm Huyền đặt tay vào tư thế đúng, rồi nhận lấy em bé. Mặc dù tư thế của Lâm Huyền rất cứng nhắc, giống như đang ôm một quả bom vậy. Nhưng dù sao đi nữa, hắn đã thành công bế được em bé. Thật nhẹ. Quả nhiên như lời Vương Ca từng nói, một đứa trẻ mới sinh thật nhẹ nhàng, khó mà tưởng tượng được đây là một sinh mạng sống động. Em bé ấy sẽ dần lớn lên, trở nên xinh đẹp duyên dáng. Trở thành một cô gái như Lê Ninh Ninh, như Diêm Kiều Kiều, trở thành một cô gái trưởng thành. Hy vọng thế giới chào đón em sẽ là một thế giới đầy cầu vồng. Lâm Huyền nói lời chúc chân thành. Sau đó hắn cúi người xuống, trao lại em bé vừa được đặt tên là Lê Phong Vũ cho Lê Ninh Ninh, dõi theo cô ấy đi xa. CC từ phía sau bước đến, đứng bên cạnh Lâm Huyền, cùng nhìn theo Lê Ninh Ninh biến mất ở góc quảng trường, nhẹ giọng nói, ở thế giới tiếp theo, anh có thể bế được Lê Phong Vũ nữa không? Lâm Huyền lắc đầu, khả năng cao là không. Hắn có linh cảm. Sự bình yên và an lành trong giấc mơ thứ bảy thật sự chỉ là may mắn, chỉ là một sự ngẫu nhiên. Như lời Lê Ninh Ninh đã nói, không thể lúc nào thế giới cũng tốt đẹp như vậy, ngược lại, khó khăn và thử thách mới là chủ đề chính của cuộc đời và thế giới. Mỗi thế giới đều là một ẩn số. Lâm Huyền nói, mỗi lần thời không biến đổi, đều không thể kiểm soát được. Nhưng điều khiến tôi luôn cảm thấy an ủi là, chưa từng có thế giới nào mà con người chọn cách nằm yên từ bỏ. Dù cho thế giới có hiểm ác đến đâu, tuyệt vọng đến đâu, luôn có những con người dũng cảm và kiên cường chiến đấu vì tương lai. Có một câu nói rất hay, dũng khí chính là bài ca của loài người, và sự vĩ đại của loài người chính là sự vĩ đại của dũng khí. Vì vậy, dù trong thế giới tiếp theo tôi không gặp được Lê Ninh Ninh, không gặp được Lê Phong Vũ, nhưng tôi luôn có thể gặp được những con người không khuất phục trước số phận, không chấp nhận hiện trạng. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn CC, chúng ta cũng vậy, CC. Ngừng lại một chút. Lâm Huyền tiếp tục, sẽ có một ngày, chúng ta sẽ mở được chiếc két sắt Hanium như mong đợi. Và tôi cũng tin rằng, sẽ có một ngày, chúng ta sẽ tìm ra sự thật về ánh sáng trắng vào lúc 0 giờ 42 phút và tiêu diệt nó, trả lại bình minh ngày 29 tháng 8 năm 2624 cho loài người. Nói đến đây, Lâm Huyền nghĩ, muốn cứu CC, cứu Sở An Tình, cứu những người khác mà hắn quen và không quen là thiên niên trụ. Chỉ giải quyết vấn đề ánh sáng trắng là chưa đủ, còn phải làm sáng tỏ sự thật về thiên niên trụ. Có lẽ, thiên niên trụ và ánh sáng trắng vốn dĩ đã có một mối liên kết ràng buộc với nhau. Nếu vậy thì thật tốt, có thể giải quyết được cả hai rắc rối cùng một lúc. Tôi tin vào những gì anh nói. CC quay đầu lại, nhìn Lâm Huyền, trong mắt phản chiếu ánh trăng sáng. Cố lên, Lâm Huyền. Tôi thật mong chờ lần gặp gỡ tiếp theo với anh, không phải là ở tận cùng của thế giới, mà là khởi đầu của một ngày mới. Rạng sáng, 0 giờ 42 phút, Lâm Huyền mở mắt từ trên giường. Hắn ngồi dậy, mang dép vào, đến bên bàn làm việc, kéo rèm cửa ra, để ánh trăng tràn vào, chiếu sáng căn phòng ngủ. Năm 2024 hiện tại, và tương lai năm 2624. Rất nhiều thứ đã thay đổi, nhưng chỉ có ánh trăng vẫn là ánh trăng của cùng một mặt trăng. Lâm Huyền liếc nhìn tờ lịch. Ngày 27 tháng 6. Chỉ còn 10 ngày nữa là đến ngày 7 tháng 7, ngày đã được khoanh tròn đỏ. Đã đến lúc chính thức gia nhập câu lạc bộ thiên tài. Từ lần đầu tiên nghe về câu lạc bộ thiên tài, nhìn thấy tấm thiệp mời giả mạo, cho đến hôm nay, khi thật sự gõ cửa câu lạc bộ này, vừa tròn một năm rưỡi. Trong suốt một năm rưỡi qua, đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Rất nhiều. Sống chết biệt ly, ngọt bùi cay đắng. Nhưng cuối cùng, Lâm Huyền vẫn sẽ ngẩng cao đầu, nhìn về phía trước. Cứu lại những người bạn của mình, thực hiện lời hứa, giữ vững cam kết, và trả lại cho nền văn minh loài người một ngày mai. Hắn cầm điện thoại trên bàn làm việc lên. Mở khung đối thoại trên trang web, Lâm Huyền nhập vào câu trả lời mà hắn đã xác định từ trước. Tương lai có ngày mai mới là tương lai tốt nhất của nền văn minh loài người. Sau đó, hắn đưa ngón tay cái ra, nhấn vào nút màu xám có chữ xác nhận. Lần này, trang web không còn chuyển đổi liên tục như trước. Thay vào đó, nó dần trở nên trong suốt, trở nên sáng rực. Nền đen biến mất, thay vào đó là màu vàng rực rỡ, với một vài dòng chữ đen nổi lên. Quy chế của câu lạc bộ thiên tài: câu lạc bộ sẽ tổ chức cuộc họp vào lúc 0 giờ 42 phút giờ Long Quốc vào ngày 1 mỗi tháng. Chúng tôi chấp nhận sự vắng mặt, nhưng không chấp nhận sự trễ nải.